Chương 2501, vật hiếm vì quý. Mặc dù hắn là một chu nho, nhưng rốt cuộc cũng là một nam tử, nhưng ở trong tình hình này, lại đi xoắn suýt cái gì phân chia nam nữ, vậy không có nghĩa nữa. Khả năng, đặt ở gia đình giàu có khác, cho dù sản phụ chết rồi, cũng sẽ không cho phép loại chuyện có tổn hại danh tiết này phát sinh, nhưng ở vương phủ, lại là ngược lại. Cách một màn che, Tiết Tam bắt đầu bày ra dụng cụ của mình, hắn phụ trách sinh mổ, bước khâu lại kế tiếp tất nhiên là tứ nương tới làm. Dù cho điều kiện đơn sơ một ít, nhưng đối với hai người mà nói, độ khó của khai triển một trận giải phẫu đỡ đẻ, cũng không lớn. Nhưng vấn đề, không đơn giản như vậy. Bà đỡ vừa mới lại đút cho công chúa một bát canh sâm, nữ nhân có thai sinh sản lúc uống canh sâm là vì để khí kình, để cắn răng đánh xuống trận ác chiến quỷ môn quan này. Nhưng sau khi công chúa uống canh sâm cùng với một ít đồ bổ ngắn hiệu khác, tinh thần và khí lực của nàng vẫn đang không ngừng uể oải, căn bản không hề có dấu hiệu tăng lên. Phu nhân, ngài phải dùng sức vào, dùng sức, chịu đựng đấy. Phu nhân, thêm chút sức, thêm chút sức. Các bà đỡ cho rằng là công chúa thể hư hoặc là công chúa nuông chiều từ bé, thế nên vào lúc này, không thể kích thích ra sức cực lớn, nhưng sự thực, cũng không phải như vậy. Tứ nương và Tiết Tam đứng ở sau màn che phòng sinh, tứ nương mở miệng nói, là đứa nhỏ không chịu đi ra. Tiết Tam cắn răng, hai thanh dao giải phẫu trong tay, va chạm hai lần, đứa nhỏ này, sao có thể như vậy? Tứ nương lắc đầu một cái, nói, không phải bản ý của đứa nhỏ, lại như là đạo lý sau khi người ngủ, vẫn luôn hô hấp, nóng sẽ đạp chăn, lạnh sẽ tự lôi kéo chăn vậy. Đứa nhỏ hiện tại còn không có ý thức bản thân, nó chỉ là theo bản năng, trước khi thoát ly cơ thể mẹ, tranh thủ đến càng nhiều chất dinh dưỡng. Cũng là bất đắc dĩ, vốn là đây là cửa ải khó thuộc về ta, kết quả ta đại khái sẽ không có chuyện gì, lại rơi lên người Lệ Thiến. Dựa theo cách nói, cách ly sinh sản các ma vương nghĩ lúc mới bắt đầu, không chỉ là thụ thai khó, sinh sản sẽ càng khó, nhưng hiện tại, vấn đề thụ thai giải quyết, vấn đề sinh sản, bởi vì có ở nơi chủ thượng cản trở trừ điểm, vấn đề cũng không lớn rồi. Nhưng cố tình, công chúa nơi này, đứa nhỏ của nàng, lại không hiểu ra sao xuất hiện hiện tượng phản tổ, mang ý nghĩa độ tinh khiết huyết mạch hỏa phượng trời sinh của đứa nhỏ này càng cao hơn. Nếu là lúc này công chúa sinh sản ở hoàng cung, cũng hoặc là sinh sản ở trong nhà khuất thị, sau khi người bồi sản biết được tin tức, sợ là sẽ vui vẻ điên rồi. Huyết mạch hỏa phượng, vẫn là tượng trưng cho thân phận hùng thị đại sở, nhưng ngược dòng tới thời đại càng sớm hơn ba hầu khai biên. Bất luận là đối với hoàng tộc vẫn là đối với đại quý tộc mà nói, huyết mạch của con cháu đích hệ đời sau ưu tú hay không, đều là một chuyện vô cùng trọng yếu. Tương ứng, nữ nhân có thai có an toàn hay không, thì không cần để ý, nàng đã hoàn thành rồi sứ mệnh. Chỉ là, ở vương phủ này, nhu cầu đối với cái gọi là linh đồng, thật ra không lớn. Một là bởi vì bản thân chủ thượng khác với truyền thống, nói một cách chính xác, là bản thân Trịnh Phàm căn bản không muốn đi vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng, chỉ cần là con của mình, đã hài lòng. Hai là bởi vì, trong vương phủ có thiên thiên, cộng thêm đứa trong bụng tứ nương này nữa, linh đồng hay không linh đồng, đã có hơi, nhờn. Vật quý giá đi nữa, một khi nhiều lên, thì không cảm thấy hiếm có nữa. Cho nên, sinh ở trong đại gia tộc khác. Phải là toàn tộc chúc mừng hỏa phượng linh đồng tồn tại, ở vương phủ này, đặc biệt là sau khi xuất hiện cục diện khó sinh, đụng phải, là tràn đầy ghét bỏ. Tiết Tam có hơi lo lắng nói, vấn đề hiện tại, tự hồ không phải sinh mổ hay không sinh mổ, đứa nhỏ và cơ thể mẹ có ràng buộc, loại ràng buộc này, cùng với loại huyết mạch đặc thù này, đã không còn là loại mắt trần có thể thấy như cuốn rốn này liên tiếp, mà là ràng buộc trên tinh khí thần, lấy đứa nhỏ này ra thì đơn giản. Nhưng chớp mắt khi đứa nhỏ rời đi cơ thể mẹ, rất có thể sẽ đem tàn dư huyết mạch hỏa phượng trong cơ thể công chúa, trực tiếp ép khô hút vào trong cơ thể. Mình, nói đơn giản, vấn đề, không còn là vật lý đơn giản, mà là tăng lên đến ma pháp. Tứ nương đương nhiên cũng rất rõ ràng điểm này, nàng nói thẳng, điểm mấu chốt chính là, không thể để sau khi chủ thượng trở lại, biết được mình có đứa nhỏ, nhưng mẫu thân đứa nhỏ lại không có. Chương 2502, chủ động đi ra như vậy về sau, chúng ta cũng phải giữ kín như bưng đối với chuyện về mẫu thân ruột của đứa nhỏ, sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến bầu không khí sinh hoạt trong nhà về sau. Rõ ràng người ở bên ngoài nghe ra là lý do không liên quan. Sau khi Tam gia nghe, lại rất tán thành gật gù. Nhưng mà, Tam gia vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một nói, nhưng người cũng nói rồi, đứa nhỏ là vô tội. Bản ý của đứa nhỏ, cũng không phải muốn mưu hại mẫu thân ruột của nó, đứa nhỏ hiện tại không có ý thức, chỉ đang ngủ say, trên bản chất, là bản năng huyết mạch đang quấy phá. Tứ nương bèn nói, trên đời này, người vô tội, nhiều hơn nhiều. Nói xong, tứ nương xốc màn che lên, đi vào. Trên giường, công chúa sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầy đầu, nàng đang nỗ lực giãy giụa, nhưng cũng ức chế không được khí lực không ngừng tiêu tan. Thấy tứ nương đi vào, từng khi đối mặt với lựa chọn nam nhân lúc, công chúa điện hạ không chỉ một lần đặt Khuất Bồi Lạc và Trịnh Phàm chung một chỗ so sánh chọn ưu tú, hoàn toàn là theo bản năng mẫu tính vậy hô với tứ nương, tỷ tỷ, bảo vệ đứa nhỏ của ta, bảo vệ đứa nhỏ của ta, van cầu tỷ tỷ, van cầu tỷ tỷ. Công chúa rõ ràng, bản lĩnh của những tiên sinh trong nhà này, càng rõ ràng, năng lực của chính tỷ tỷ của nàng. Mơ ước nhiều hơn nữa, tính toán nhiều hơn nữa, lòng dạ nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa nhiều hơn nữa, vào lúc này, đều không còn chút ý nghĩa nào. Nàng là một mẫu thân, nàng rất thông minh, nàng rõ ràng biết tình cảnh hiện nay, nàng làm ra lựa chọn, nàng muốn con của mình, có thể vững vàng xuất thế. Quá khứ, không cách nào che lấp, tương lai, không cách nào dự đoán. Nhưng ít ra có thể xác định, tình cảm lúc này, là chân thành, mà không mang theo tí ti tì vết, công chúa nói muốn giữ nhỏ. Nhưng tứ nương không chút do dự, trực tiếp lắc đầu, nói, ngươi cần sống sót. Công chúa trợn to hai mắt. Tứ nương thì cũng không thèm nhìn tới công chúa, lạnh lùng nói với bụng công chúa, súc sinh, ngươi nghe kỹ cho ta, mẫu thân của ngươi, so với ngươi trọng yếu gấp 10 gấp trăm lần, nếu không chịu đi ra, vậy ngươi đi chết đi. Lời nói vô tình nói ra, đứa nhỏ, là đang ngủ say, nó không cách nào nhận biết được nguy nan của cơ thể mẹ, huyết mạch dựa vào bản năng để làm việc, trước khi mình giáng sinh, vì mình dự trữ tất cả đầy đủ nhất, để đối mặt nguy hiểm có thể gặp phải sau khi giáng sinh. Đây thật ra là một loại bản năng của thần thú, cái này cũng là ưu thế của huyết mạch, nhưng cùng lúc, cũng là tội ác của huyết mạch, cho nên, tại sao nhân loại có thể vẫn sinh sôi lớn mạnh, mà cái gọi là thần thú, thí dụ như Tỳ Hưu Yến Quốc, chỉ có thể dựa vào người thú dám đào tạo mới có thể đản sinh ra mấy con thuần huyết. Nhưng ý chí của bản năng, là cầu sinh tồn. Bản năng làm tất cả, là vì sống sót càng tốt hơn. Mà khi bản năng nhận ra được, nó sắp chết đi, cái gọi là sống sót càng tốt hơn, lại thành lựa chọn thứ hai, lựa chọn đầu tiên, là sống sót, dù cho không có càng tốt hơn. Bản năng nhận ra được, tứ nương, nữ nhân có khí thế khủng bố này, cũng không phải uy hiếp, mà là đang nói thật. Càng là hồn nhiên, càng là bản chất, thì càng là khó có thể bị lừa dối, huống chi, tứ nương cũng không có ý định phô trương thanh thế cái sức lực gì, nàng nói, là lời nói thật lòng, trong tay, thậm chí đã giơ lên ngân châm, dự định trực tiếp đưa thai nhi trong bụng này đi. Sau một khắc, ba bà đỡ lập tức trợn to hai mắt. Đây là một cảnh ba người các nàng chưa từng trải qua và từng tao ngộ qua trong từng trải đỡ đẻ phong phú của các nàng. Rõ ràng sản phụ đã kiệt sức, rõ ràng sản phụ cũng không còn đồng thời phát lực, rõ ràng lúc trước thậm chí không cái manh mối gì, nhưng vào lúc này, đứa nhỏ, cứ như vậy, rất đột nhiên không kịp chuẩn bị, thậm chí mang theo chút chủ động, tự mình, đi ra rồi, đứa nhỏ bị bà đỡ ôm lấy. Đứa nhỏ vừa ra đời, da dẻ nhăn nheo, thật ra rất xấu. Nhưng đứa nhỏ này, không nói vừa sinh ra đã châu tròn ngọc sáng, vậy cũng quá khuếch đại. Nhưng da dẻ lại so với đứa nhỏ bình thường vừa ra đời bằng phẳng hơn nhiều lắm. Chỉ là, đứa nhỏ đã đi ra, ôm vào trong ngực, lại không khóc. Bà đỡ dưới tình thế cấp bách, đánh một cái xuống bờ mông của đứa nhỏ. Bóp! Đứa nhỏ vẫn không khóc. Tiếp theo, lại một cái vỗ giáng xuống. Bóp! Đứa nhỏ vẫn không khóc. Ba bà đỡ gấp đến độ đã khóc lên, đây hẳn là một tử anh. Nhưng cũng may, đứa nhỏ bị vỗ mông liên tiếp hai cái, rốt cục mở mắt ra, bắt đầu tò mò tìm hiểu thế giới này, nhưng, vẫn không khóc. Thấy đứa nhỏ, sống, ba bà đỡ lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chương 2503, mừng được thiên kim lúc này một người trong đó mới ý thức lại đây đi dò đấy, đẩy hai cái chân ngắn nhỏ ra, nhìn một thoáng, ngay sau đó, chúc mừng phu nhân. Mừng được thiên kim, mừng được thiên kim. Mang đứa nhỏ đi thanh tẩy, nơi này cũng thu thập một hồi. Vâng. Vâng, phu nhân. Nhìn đứa nhỏ bị ông đi rửa ráy, lại liên tưởng đến cảnh tượng lúc trước đứa nhỏ tự mình chủ động đi ra. Tứ nương trong tay còn nắm châm không kìm lòng được từ trong miệng nói ra ba chữ, tiểu lắm chuyện. Mà bản thân công chúa, sau khi đứa nhỏ ra ngoài, cũng đã bất tỉnh rồi, tứ nương không có lại đút bổ đan cho công chúa, dù sao lúc trước khi sinh sản đã ăn dùng không ít, sợ quá bổ không tiêu nổi. Nhưng mà, tứ nương tự mình thí châm cho công chúa, dùng biện pháp châm cứu giúp nàng điều trị khí huyết mạch lạc, trước tiên cố bản, kế tiếp lại bồi bổ và khôi phục. Đại khái sau một canh giờ, công chúa khoan thai tỉnh lại, đứa nhỏ. Con của ta. Đứa nhỏ, công chúa nhìn về phía tứ nương ngồi ở bên người nàng, nàng lúc này, cũng không kịp nhớ tôn kính và sợ hãi đối với tỷ tỷ nữa. Ông đứa nhỏ tới. Khách thì ông lấy đứa nhỏ đã thanh tẩy thu thập xong và bao ở trong tả lót, đặt ở bên người công chúa. Công chúa nghiêng đầu, nhìn hướng con của mình. Đứa nhỏ không ngủ, mà là mở to mắt, nhìn mẫu thân của mình. Giây lát, đứa nhỏ tự mình nở nụ cười. Nụ cười này, gần như hòa tan lòng công chúa. Nhân sinh chân chính thỏa mãn, có lẽ chính là như vậy, tất cả, đều là nàng. Công chúa ngẩng đầu, nhìn về phía tứ nương. Tứ nương mở miệng nói, là một nữ hài nhi. Công chúa nở nụ cười, nói, nữ hài nhi tốt, một đời bình an. Bầu không khí gia đình của vương phủ, vẫn rất tốt, bản thân vương gia vẫn luôn nói muốn một đứa khuê nữ, làm hết sức mà đem tất cả sủng ái đều cho nàng. Mà đối với công chúa, vốn dĩ nàng ảo tưởng thai thứ nhất là một nam hài nhi, giấc mơ mẫu bằng tử quý, cũng không phải chưa từng làm. Nhưng sau khi thật sự nhìn thấy nụ cười của đứa bé này, nàng hy vọng đứa nhỏ này là nữ, như vậy là có thể ít đi rất nhiều phiền phức, có thể hạnh phúc, có thể yên vui, không muốn tranh, cũng không cần tranh, ngươi cứ vui vui vẻ vẻ lớn lên, làm mẫu thân, đã hài lòng rồi. Đứa nhỏ chép chép miệng, hình như nàng rất thích cười. Tứ nương ôm lấy đứa nhỏ, đưa tay, nhẹ nhàng đụng một cái vào môi đứa nhỏ. Hà nấc. Đứa nhỏ đưa tay, nắm lấy một ngón tay của tứ nương. Nàng là vô tội, lúc sinh nàng, suýt chút nữa hại chết mẫu thân ruột cũng không có quan hệ gì với nàng, nội của huyết mạch, chỉ có thể do huyết mạch đến cổng, hắn sẽ rất thích khuê nữ này. Tứ nương nói. Đúng, vương gia vẫn nói muốn một khuê nữ. Khóe miệng tứ nương lộ ra một tia ý cười, đưa đứa nhỏ cho khách thị, dặn dò nói, đi tìm nhũ nương đi. Vâng, phu nhân. Khách thì dẫn đứa nhỏ đi. Tứ nương cúi đầu, nhìn công chúa, an ủi, ngươi còn có thể sinh tiếp. Công chúa rất là tủi thân nhìn tứ nương, gắt giọng, tỷ tỷ, đau đấy. Trước đây từng tưởng tượng sinh con rất đau, nhưng thật sự không nghĩ tới, sẽ đau như vậy. Trước là sao quen, ngược lại vẫn là nhìn chính ngươi. Nhà ta, rốt cuộc gia đại nghiệp đại, thêm mấy đứa trẻ, cũng náo nhiệt hơn một ít. Lại nói, gia sản hiện tại cũng đã không ít. Sau đó khẳng định còn có thể càng nhiều, sinh nhiều thêm mấy đứa, về sau đại khái không phải sợ không đủ để phong, mà là quá nhiều, người không đủ. Công chúa nghe vậy, lộ ra nụ cười, nói, trong bụng tỷ tỷ đây, trong bụng tỷ tỷ là ca nhi, là tốt rồi. Bình Tây Vương Phủ, cần một vị đích trưởng tử. Quân dân Tấn Đông, cần một thiếu chủ có thể kế thừa huyết mạch vương gia bọn họ, cũng là để bọn họ có thể tiếp tục thần phục. Có thể nói, đây là một tiêu chí ổn định chính quyền, chính là nền tảng lập quốc. Tứ nương đưa tay sờ sờ bụng mình, lơ đễnh nói, cái này ta ngược lại thật ra không thế nào coi trọng, chính là sợ ngươi nghĩ không ra. Muội muội nơi nào sẽ không hiểu chuyện như vậy. Được rồi, ngươi cẩn thận dưỡng thân thể cho tốt, trận này trước hết để cho nhũ nương đến đúc, chờ thân thể ngươi được rồi, nếu là ngươi muốn, vậy do chính ngươi đến đúc. Vương phủ ta không nhiều quy củ như trong hoàng cung vậy, đứa nhỏ của ai? Do ai tự nuôi, toàn bằng tỷ tỷ dặn dò. Tứ nương từ trong tay tỷ nữ bên cạnh lấy một cái khăn, nhẹ nhàng xoa trán công chúa. Lại ngủ một hồi đi. Tứ nương đứng dậy, đi ra khỏi nơi này. Chương 2504, vương gia Khải Hoàng bên gian ngoài, nhũ nương đang đút sữa cho nữ anh, bên cạnh, kiếm tỳ thì đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm nữ anh. Cốc. Tứ nương đưa tay, búng lên trán kiếm tỳ một cái. Kiếm tỳ che đầu của mình, nhìn thấy là tứ nương, không dám xù gai, chỉ có thể uất ức trong mông chu mỏ một cái. Thích đứa nhỏ, thì tự mình sinh một đứa đi. Ta còn nhỏ mà. Kiếm tỳ nói. Ồ, xem ra đã sớm nghĩ tới chuyện này rồi. Tứ nương trêu nói. Ngươi muốn lớn chừng nào? Ta. Ta không biết. Được rồi, dìu ta trở về. Tứ nương đưa tay ra, kiếm tỳ vội vàng nâng giúp. Thật ra, tứ nương thật sự có hơi mệt mỏi, Một trận sinh sản này, có khúc chiết, đến kết cục là tốt, lại vẫn tiêu hao rất nhiều tinh lực của mình. Người sau khi có thai thì dễ dàng mệt mỏi. Tứ nương vốn định trở về nhà lại nghỉ ngơi một chút, nhưng bên ngoài Tiếu Nhất Ba vội vã chạy tới, nói, phu nhân, đội ngũ vương gia đang ở ngoài thành, vương gia sắp về phủ rồi. Tứ nương nghe vậy, lắc đầu một cái, nói, hắn ngược lại biết chọn thời điểm. Xác thực, nếu là chủ thượng thật sự đuổi kịp, trên vấn đề giữ lớn giữ nhỏ, tất nhiên là giữ lớn, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng nếu chủ thượng đứng ở bên cạnh thật, dùng giọng điệu quyết tuyệt không mang theo tí ti do dự nói câu nói như thế với tiểu súc sinh kia giống mình, vậy làm phụ thân, có thể làm được sao? Lúc mấu chốt, chính là cần có loại tàn nhẫn này, chủ thượng sợ là rất khó có, hơi hơi mềm mại một điểm, có lẽ sẽ không ngoan ngoãn đi ra đâu, ta mệt mỏi, ngươi đi nghênh đón vương gia đi. Vâng, ta hiểu. Tứ nương lười đi xếp cái gì mà trận cung nghênh vương gia khải hoàng, ngủ phần mình đi. Vào phòng, nằm xuống, kiếm tỳ hơi có ý muốn đi. Ồ, nhớ nhung vai dày rộng kia rồi. Tứ nương trêu chọc. Nào có. Đừng vội vã lên giá, mất đúng mực của mình, ngươi coi đó là khối cọc gỗ, thật ra so với ai khác đều tin, nữ nhân á, nên rụt rè thì vẫn phải là rụt rè một chút, từng, ta hiểu được. Đến, bóp chân cho ta. Vâng. Kiếm tiền ngồi xổm xuống ở bên giường, giúp tứ nương bóp chân. Sau khi bụng sư nương ta hơi nhô lên, rõ ràng chân đều sưng phù, trên người cũng lên bệnh sởi, da ngài làm sao vẫn tốt như thế, trên người trừ bỏ nơi bụng ra, những nơi khác tự hồ không có thay đổi gì. Muốn học sao? Muốn. Ở vấn đề trước mặt thế này, kiếm tỳ thân là nữ nhân, rất thành thật. Ngươi luyện kiếm chưa? Đang luyện đấy, ngày ngày đều đang luyện. Cảnh giới không lên nhỉ? Sư phụ không cho đâu, lúc trước ta quá nhỏ, không cẩn thận nhập phẩm, bị sư phụ trực tiếp rút đi một đoạn tu vi kia, sau đó ta cũng chỉ luyện kiếm chiêu. Nhập phẩm lúc quá nhỏ, thân thể không phát dục tốt, là chỉ thấy lợi trước mắt, ngược lại sẽ rất lớn hạn chế phát triển ngày sau. Đây chính là quan hệ giữa Thiên Lý Mã và Bá Nhạc, nếu là kiếm tỳ ở tại trong một nhà kiếm đạo phổ thông, phỏng chừng ước gì kiếm tỳ nhập phẩm từ rất sớm để làm thần đồng của gia tộc. Nhưng kiếm thánh, lại dám trực tiếp rút tu vi ra, để cho nàng tiếp tục áp chế. Chờ lúc nào ngươi nhập phẩm, ta lại truyền dạy cho ngươi một bộ tâm pháp, có thể điều trị khí huyết, đối với đánh nhau và đối với cảnh giới, tăng thêm gần như không, nhưng đối với thanh xuân vĩnh trú, rất có hiệu quả, cũng chỉ có tứ nương, mới sẽ đi nghiên cứu loại tâm pháp này đi. Được rồi. Kiếm tỳ càng thêm ân cần bóp chân. Được rồi, lại bóp một lúc rồi đi bên ngoài chờ vương gia đi. Ừm, hiểu rồi. Lúc này, một đám kỵ binh đã xông vào Phụng Tân Thành. Cầm đầu, chính là bản thân Bình Tây Vương, ở sau người hắn, còn có một đám tướng lĩnh Tấn Đông cùng đi. Dù cho nóng lòng chạy về, nhưng Trịnh Phàm vẫn không dám giống như lần trước khinh kỵ binh chạy về, vương phi của Bình Tây Vương hắn sắp sinh cũng không phải bí mật gì, nhỡ đâu sẽ mai phục một tay ở trên đường thì sao? Thế giới này rất lớn, sự tồn tại cổ quái kỳ lạ và thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi rất nhiều. Duy chỉ có bên cạnh có tinh kỵ bảo vệ, vương gia mới có thể cảm thấy an ổn ổn định, thật sự xảy ra điều gì sơ suất, lại chơi quá trớn, đứa nhỏ ra đời, phụ thân không còn, chuyện này là sao? Nhưng mà, sau khi vào thành, vương gia trực tiếp dục tỳ hưu ở trong thành. Tỳ hưu cũng cảm nhận được tâm tư bức thiết của chủ nhân, nhanh chóng chạy trở lại trước đại môn của vương phủ. Đám người Tiếu Nhất Ba đã ở cửa chờ đợi, toàn bộ đám cẩm y thân vệ và hạ nhân trong phủ đều quỳ xuống. Cung nghênh vương gia khải hoàng, vương gia xoay người đi xuống tỳ hưu, không thèm để ý những người đang quỳ này, vào thẳng vương phủ. Rất nhiều tướng lĩnh đồng thời theo lại đây phía sau thấy thế, cùng cười to, chương 2505, rất giống ngài lúc trước ở ngoài thành đã chiếm được tin tức, vương phi sinh sản, sinh ra một vị tiểu quận chúa, thật ra, phần lớn tướng lĩnh ở đây đều sớm đã có đứa nhỏ, hơn nữa còn không chỉ có một đứa hai đứa mà thôi, làm người từng trải. Nhìn thấy vương gia nhà mình thất thố đối với chuyện như thế này, là có thể lý giải. Sau khi Tiếu Nhất Ba đứng dậy, vừa dặn dò người thủ hạ quan tâm những tướng quân này mình thì vừa bước nhanh chạy một mạch về phía hậu trạch hầu hạ, giáp trụ trên người vương gia đều không thoát, sau khi đi tới hậu trạch, ở giữa đường dẫn tới chủ viện và tiểu viện của công chúa, bước chân hơi chậm lại. Lúc này, kiếm tỳ đi ra, nói, Phong tỷ tỷ nói ngài trước tiên đến xem công chúa đi, nàng lại ngủ một hồi. Vương gia gật đầu, đi hướng của tiểu viện công chúa. Kiếm Tỳ trở lại trong phòng ngủ, bẩm báo với tứ nương, sau đó còn cười nói, tỷ tỷ, vương gia đối với ngài thật là không bình thường, lúc nãy ta rõ ràng nhìn thấy bước chân hắn biến chậm đấy. Rõ ràng một nhi tức phụ khác mới vừa sinh xong, về đến nhà, còn muốn trước tiên đi phòng lớn nhìn một cái, ân sủng này, đãi ngộ này. Lúc này tứ nương đang nằm nghiêng ở trên giường, tay chống mặt của mình, nói, không phải ta nói ngươi hầu chờ bên ngoài, nói hắn không cần đi tới nhìn ta sao? Nếu không chờ lát nữa, hắn khó xử chừng nào chứ, coi như là đi vào nhìn ta trước, trong lòng sợ cũng sẽ cảm thấy không sảng khoái. Kiếm Tỳ khẽ cau mày, cái nhìn của nàng đối với Trịnh Phàm, thật ra rất vi diệu, ở trước mặt Trịnh Phàm, rất ít khi dùng tôn xưng, đây xem như là một điểm cuột cường cuối cùng của nàng đối với sư phụ đã chết đi. Cho nên, lúc này nàng trực tiếp mở miệng hỏi, tỷ tỷ, hai phu thê sống với nhau, còn phải tính toán như vậy sao? Nấu một nồi canh, không phải nói ngươi ném các loại nguyên liệu nấu ăn tốt vào, là có thể nấu đến ngon miệng, cái này gọi là nấu loạn. Có thời điểm, dù cho chỉ là rau xanh đậu hũ đơn giản, chỉ cần nêm nếm đến tốt, canh này, cũng có thể rất ngon. Giữa phu thê, đạo ở chung, là giống với nấu canh. Đây không gọi là tính toán, đây gọi là kinh doanh. Ồ, Kiếm Tỳ gật đầu, thật ra nàng còn chưa rõ ràng cho lắm. Nhưng nữ nhân trong nhà, dù cho là Kiếm Tỳ, cơ bản đều đối với tứ nương có một loại tình cảm sùng bái. Ở thời đại này mà nói, tứ nương không thể nghi ngờ là một loại kiểu mẫu thần tượng. Chờ sau này ngươi liền rõ ràng. Chúc mừng vương gia Khải Hoàng. Chúc mừng vương gia Khải Hoàng. Tất cả các nô tỳ trong tiểu viện của Hùng Lệ Thiến đều quỳ rạp xuống cung nghênh vương gia. Vương gia đi vào trong phòng, nhũ nương ông tiểu quận chúa đón lấy vương gia. Vương gia đưa tay, nhẹ nhàng đẩy nhũ nương, không thèm nhìn nữ nhi mình trong tả lót, đi thẳng tới trước giường công chúa. Cầm lấy công chúa tay, nhìn nàng, dịu dàng nói, cực khổ rồi. Hùng Lệ Thiến nhìn trượng phu của mình, nhẹ nhàng tựa đầu mình trên lồng ngực của hắn. Vào lúc này, nàng xác thực cần nam nhân nhà mình để dựa vào. Phu quân viễn chinh trở về, mới là thật sự khổ cực. Là ta trở về muộn, không thể kịp cùng ngươi, bên cạnh, nhũ nương ông tiểu quận chúa, tiến lên cũng không phải, đi cũng không phải, phản phất là một người dư thừa. Công chúa chuyển tầm mắt, nhìn về phía nhũ nương, nói, phu quân, nhìn nữ nhi của chúng ta một cái. Dường như lúc này vương gia mới nhớ lại đến, à, mình còn có một nữ nhi mới sinh ra, nhưng ngay sau đó, lại vung tay, nói, không nhìn nàng, ta nhận được tin tức, nói nàng làm hại ngươi sinh sản đến gian nan. Không nhìn nàng, không nhìn nàng. Công chúa cắn môi, cười đến con mắt đều thành trăng lưỡi liềm. Lấy trí tuệ của nàng, biết rõ đây là lời nam nhân nhà mình dỗ mình, nhưng vào lúc này, nàng chính là thích nghe. Nhưng mà, nàng vẫn là nói, phu quân, nhìn nữ nhi một cái đi mà. Ai, được rồi, vương gia rất không tình nguyện vẫy tay với nhũ nương. Nhũ nương như trút được gánh nặng, ông lấy đứa nhỏ. Trịnh Phàm đưa tay tiếp được. Chỉ cảm giác đứa nhỏ trong lòng mình, rất mềm mại rất nhẹ, căn bản là không phát hiện ra trọng lượng gì, rồi lại không thể không cứng còng cánh tay, chỉ lo nàng không cẩn thận rơi xuống, tâm tình lo được lo mất, lập tức lan ra cả người hắn. Dung mạo rất giống ngươi. Trịnh Phàm nói. Không giống ngài sao? Hùng Lệ Thiến có hơi ngạc nhiên hỏi, rõ ràng lông mày cùng phu quân ngươi quả thực giống như đúc. Giống ta, giống ta. Trịnh Phàm gật đầu. Lúc này, khuê nữ mở mắt ra, nhìn Trịnh Phàm ông nàng, cười. Ha ha. Vương gia cũng cười. Chương 2506, đây là công chúa của bản vương. Công chúa nằm bên cạnh nhìn thấy nam nhân nhà mình cười đến như một đứa ngốc, cũng chỉ có thể ở bên cạnh cố nén nín cười. Khuê nữ của ta, đây là khuê nữ của ta. Vương gia đùa cô nương nhà mình. Chỉ cảm thấy bé trong lòng, mỗi cử động nhỏ bé trên khuôn mặt nàng, ở trong mắt mình. Đều là kỳ tích và ban ân của tạo vật chủ. Hơn nữa, cô nương nhà mình còn rất thích cười. Trong thính đường vương phủ, một đám tướng lĩnh theo vương gia cùng trở về đang miệng vui mặt mừng. Vương phủ có quận chúa, mặc dù là nữ hài, nhưng vị vương phủ thứ nhất đại phu nhân chân chính kia cũng đang lớn bụng, không bao lâu nữa cũng sắp sinh. Thứ hai, đương thời lưu hành thu nghĩa tử, thực sự không được, thu nghĩa tử lại gả cho quận chúa. Hoàn toàn có thể trực tiếp làm người nối nghiệp để bồi dưỡng. Đương nhiên, nhất định không càng danh chính ngôn thuận cùng với căn cơ càng củng cố như nhi tử ruột của mình, nhưng có một đứa thì có đứa thứ hai, kế tiếp chắc chắn còn có thể có, mọi người cũng không vội. Một hệ tướng lĩnh Tấn Đông, Lúc trước bọn họ lo lắng nhất thật ra vẫn là vương gia nhà mình tuyệt đối đừng giống như Tĩnh Nam vương gia, bị khống chế dòng dõi, cũng hoặc là không con nối dõi. Trước mắt, nỗi lo lắng này có thể bỏ đi rồi. Một nam nhân, có đứa nhỏ thân sinh của mình và không có, đó vốn là hai loại khí tượng và ý nghĩ hoàn toàn khác nhau. Vương gia giá lâm. Tất cả tướng lĩnh đứng dậy. Vương gia ông khuê nữ nhà mình đi vào, này tướng lĩnh nhóm theo mình vào thành, vốn là vì chuyện này, về tình về lý, đều hẳn là để bọn họ gặp gỡ đứa nhỏ. Quan trọng nhất chính là, mỗi đứa bé đều là bảo bối trong lòng phụ mẫu, có bảo bối, có thể không đi khoe khoang được sao? Thật ngoan nhỉ. Xinh xắn thật đấy, cũng không cần lớn nữa, này vừa nhìn chính là một phôi mỹ nhân rồi, ha ha ha, thật là giống dung mạo của vương gia. Một đám tướng lĩnh vây nhìn tiểu quận chúa, không ngừng khen. Ha ha ha. Vương gia thì không ngừng mà gật đầu cười. Vào lúc này, không cần thiết hàm súc, cũng không cần nội liễm, thế nào hài lòng làm thế đó. Lúc này, Đinh Hạo từng làm qua sư phụ võ công đời thứ nhất của vương gia hiện tại cũng là tổng binh một phương, mở miệng trêu ghẹo nói, đây phải thông báo tứ phương mới đúng, làm cho các tiểu tử hậu sinh cả chư hạ, nhanh chóng chuẩn bị lễ hỏi ấy, ha ha ha. Lời này của Đinh Hào, nói tới thật ra không có vấn đề gì. Khuê nữ, chung quy là phải lập gia đình, nhưng ý nghĩ của vương gia lại không giống với thời đại này, trước khi không thấy nữ nhi còn bình thường, vừa thấy được, đã trực tiếp thành nghiện nữ nhi. Đặc biệt là mới vừa ôm vào trong ngực không bao lâu đây, ngươi đã nói muốn gả khuê nữ ta đi. Dám! Tiểu tử thúi nhà ai đến cầu thân, có thể, hắn hôm nay đến cầu thân, lão tử ngày mai liền mang thiết kỵ diệt hắn cả nhà. Vương gia trực tiếp mở miệng nói, tiểu công chúa của bản vương, phải vẫn ở tại bên người bản vương. Tiểu công chúa của ta, tiểu công chúa nhà ta, là đối với cục cưng khuê nữ nhà mình. Nhưng cái xưng hô này, ở đương thời, lại đại diện cho hàm ý chính trị tuyệt nhiên không giống. Nhà vương phủ, là quận chúa. Nhà thiên tử, mới là công chúa. Trịnh Phạm đang có hứng, không lưu ý đến chuyện này, các tướng lĩnh xung quanh thì lập tức yên tĩnh lại. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó, mọi người lùi về sau, một chân quỳ xuống hành lễ, cùng lên, bái kiến công chúa Điện Hạ Thiên Tuế. Bái kiến công chúa Điện Hạ Thiên Tuế. Bình Tây vương gia đang ông khuê nữ dỗ dành, sau khi nghe được động tĩnh của những tướng lãnh dưới tay này, động tác hơi ngừng một chút, chỉ là, ngược lại không mở miệng quát lớn, cũng không nhắc nhở cái gì vượt quyền hay không vượt quyền. Sau khi ngừng một lát, lại tiếp tục chuyên chú dỗ dành khuê nữ nhà mình, phản phất cái gì đều không phát hiện. Ngươi chính là công chúa, là tiểu công chúa của ta. Bất luận là công chúa trong nhà, vẫn là phong hào công chúa, phụ thân đều có thể cho ngươi. Đây có lẽ chính là khác nhau giữa sinh nhi tử và sinh khuê nữ đi. Đối với nhi tử, ngươi mở miệng muốn cái gì, phụ thân nỗ lực cho ngươi làm được. Đối với khuê nữ, ngươi đừng nói trước. Phụ thân chủ động đem tất cả thứ tự nhận là đồ tốt trên người một mạch đều cho ngươi cả. Cho nên, ngẫm lại lão điền tại sao phải đặt đứa nhỏ nuôi ở nơi mình, tại sao ngay cả tưởng niệm đối với đứa nhỏ, đều sẽ chủ động khắc chế. Suy nghĩ thêm lúc trước người mù dậy thiên thiên, Sachima của Long Ý Vị, đúng là ý chuyện cười chiếm đa số sao? Không, không phải, thứ người mù am hiểu chơi đùa nhất, chính là lòng người. Chương 2507, Bành Trướng Điền Vô Kính Ngươi. Đại yến Tĩnh Nam vương ngươi, mạnh mẽ đến đâu, lại vĩ đại, để thích khách can sở cũng không dám đối với ngươi sinh ra tâm tư ra tay, nhưng người mù vẫn bén nhạy bắt lấy nhược điểm của hắn. Người đời đều cảm thấy ngươi là ma giết người lục thân không nhận, cả nơi bách tính bản quốc này, phong bình cũng là cực kém, nhưng ngươi lại tại sao sẽ một đêm đầu bạc. Thiên Thiên đến cùng không nói với Điền Vô Kính là hắn muốn Long ỷ, nhưng nhìn lão Điền ở hai năm cuối cùng kia, cho binh, cho quyền, cho địa bàn. Một tràng trước tiên không trâu bắt chó đi cày trước khi đại chiến, tuy rằng nguy hiểm nhất, nhưng cũng tuyệt đối là quân công màu mỡ nhất trong một trận đại chiến trước tiên đặt ở trước mặt ngươi. Con đường cuộc khởi của Trịnh Phàm rất là thông thuận. Người ngoài xem ra, Bình Tây vương gia chính là đánh trận, lập công, phong thưởng, lại đánh trận, lại lập công, lại phong thưởng, tước vị từ bá đến hầu lại tới phong vương, nhưng trên đời này, nơi nào sẽ có chuyện ngây thơ đến thuận lý thành chương như vậy? Nông dân mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, nhỡ đâu gặp cái gió không hòa mưa không thuận, không cũng phải bán con bán cái sao? Triều đình không ngốc, đồng liêu không ngốc, bỏ đá xuống giếng, không có. Sớm chèn ép, không có, không phải là bởi vì Trịnh Phàm ngủ đông tốt bao nhiêu, mà là ở trong toàn bộ thời kỳ phát triển của hắn, có một thân hình cao to vẫn luôn đặt hắn ở dưới cánh chim của bản thân. Sau khi bóng người kia bình diệt Vương Định Mang tộc rời đi về phía Tây, Trịnh Phàm vốn vẫn nhận che chở ở dưới cánh chim, liền một cách tự nhiên mà đứng lên. Sau khi hắn đứng lên, sẽ không ai có thể lại để hắn quỳ xuống. Triều đình không dám, hoàng đế không dám, từ cổ chí kim, quân phiệt khác nếu là có loại đãi ngộ vững vàng, xây công cao tích nhiều lương chậm rãi xưng vương, từng bước an ổn mà đi này, sợ là đến nằm mơ đều cười tỉnh. Cho nên, lão điền cuối cùng là buông xuống rất nhiều, vì nhi tử của mình, cũng là, vì người đệ đệ này của mình. Đồng dạng, Trịnh Phàm ở phong cách hành sự so với Điền Vô Kính càng thiếu hụt ràng buộc càng trắng trợn không kiên dè, lúc ông nữ nhi ruột nhà mình, làm càng một chút thì sao? Kiệt ngạo một chút thì sao? Để cho mình giống như Điền Vô Kính thả đứa nhỏ nuôi ở nơi của người khác, đừng hòng. Để cho mình giống như Lý Lương Đình ném đứa nhỏ ra ngoài từ rất sớm, nằm mơ. Ai kêu Bình Tây Vương gia mới làm phụ thân chứ, bành trướng, Thiên Thiên và cơ truyền nghiệp là ở ba ngày sau tiến Phụng Tân Thành, vị trí đội ngũ của bọn họ đương nhiên muốn chậm một chút, Bình Tây Vương gia tuy rằng trong đầu vẫn rất ổn, nhưng lúc sắp tới cửa chính, vẫn là không nhịn được chia hộ quân làm hai nhóm, mình xuất tiền quân đi đầu trở về. Mà lúc này, trong ngoài Phụng Tân Thành, phải kêu là giăng đèn kết hoa, trên mặt đường càng là rất náo nhiệt, thật ra, quân dân trong thành đối với chuyện vương phi của vương gia nhà mình sinh một nữ hoa này, là rất thất vọng. Bọn họ hy vọng vương gia nhà mình có thể có một đứa nhi tử bao nhiêu, như vậy mọi người cũng là có thể tiếp tục thần phục thiếu chủ. Còn nữa, đây dù sao cũng là một thời đại trọng nam khinh nữ cực kỳ nghiêm trọng, gia đình giàu có cũng vẫn khá hơn một chút, ở dân gian, thật ra nghiêm trọng nhất. Các quân dân thật ra rất không hiểu, vương gia sinh một khuê nữ vì sao còn phải hưng sư động chúng chúc mừng như vậy. Chuyện này, có cái gì tốt mà chúc mừng? Nhưng khi cửa hàng phía dưới vương phủ đánh ra tên gọi thương phẩm giảm giá chúc mừng vương phủ sinh ra trẻ mới, các quân dân vẫn là nhanh chóng chúc mừng sôi trào. Ở Phụng Tân Thành, không, nói một cách chính xác là toàn bộ Tấn Đông, vương phủ lũng đoạn hầu như tất cả sản nghiệp, vương phủ trị hạ các quân dân ăn, mặc, ở. Đi lại thậm chí là tầm hoang mua vui màn đỏ, đông gia sau lưng đều là vương phủ, dân chúng đối với giá hàng trên mặt đường vẫn rõ ràng trong lòng, dù sao ai cũng không phải thần tiên, cường độ giảm giá này cũng không chơi trò gian gì, nói chung là lợi ích thực tế chân chính, lần này lại kích thích ra nhiệt tình mua sắm của mọi người, mà tiệm quan tài nơi đó cũng bán ra không ít quan tài so với ngày xưa. Dựa vào cổ gió đông này, vương phủ phát hành công trái, thứ được gọi là tiền giấy ở dân gian. Cũng bắt đầu từ từ nổi lên mặt nước. Quý trước, bổng lộc của quan lại các ty cùng với quân lương của binh lính trong quân phía dưới vương phủ, có một phần chính là tiền giấy này, nhưng mà, cũng chẳng có bao nhiêu người dùng thứ này để tiến hành tiêu phí, trái lại bị gia đình giàu có cho phái người đổi mua đi rồi. Chương 2508, đại nữ thân với Thiên Thiên tiền giấy nếu là công trái, tự nhiên là có lợi tức thật ra không cao, dù cho là ở đời sau, các lộ vây vẫn bị cho rằng ăn nhiều không gì sánh được. Ở thời đại này, cái gọi là tiền cho vay nặng lãi, càng là có thể dễ như ăn cháo mà làm một hộ gia đình bình thường đến cửa nát nhà tan. Nhưng chính là ngần ấy lợi tức, lại bị gia đình giàu có trong Phụng Tân Thành coi như trân bảo, bọn họ chuộc đổi không phải tiền giấy, chuộc đổi chính là trung tâm. Bởi vì nói một cách chính xác, cục diện của toàn bộ Tấn Đông hiện nay, vương phủ đều là một cái tập đoàn sinh sản quân sự mới phát triển, thế nên, những gia đình giàu có trong Phụng Tân Thành này, một nửa đều là tướng lĩnh đi theo vương gia một đường đánh trận thăng lên đến, còn có gần một nửa lại là kiểu như trưởng quỹ cửa hàng, nhà xưởng vân vân phía dưới vương phủ. Người trước quân công ban thưởng nhiều, người sau buôn bán chia phần khen thưởng nhiều, nói chung, gia cảnh rất là giàu có, là giai tầng giàu có cùng với vương phủ thành lập và cuộc khởi, cũng có thể được xưng là giai tầng quyền lực. Đối với bọn họ mà nói, tiền giấy vương phủ phát hành ra, cho dù có là một đống giấy vụn, vì bày tỏ cõi lòng. Bọn họ cũng sẽ chọn đi mua, đây là tượng trưng của trung thành, lần này thả ra quy mô công trái, cũng khéo, hình như vừa vặn đủ trình độ cho người giai tầng này ăn không đến mức đau lòng như vậy. Cho nên, tiền giấy lưu thông ở trên thị trường, vẫn chưa thật thành hình, chẳng qua, tiếp đó, trên ngoại thương của vương phủ, tiền giấy sắp trở thành vật ngang giá đến tiến hành vận dụng, bất luận là giả nhân vẫn là thương nhân buôn lậu sở quốc, thậm chí là thương lữ từ Yến quốc đến ngày sau, cũng phải đi đầu đổi mua tiền giấy. Mới có thể cùng vương phủ tiến hành giao dịch và cắt chém hàng hóa. Đương nhiên, tứ nương vốn không có ý định dùng cái này như tiền giấy, điều này không hiện thực, ý tưởng của nàng là trước tiên đánh cái cơ sở, đợi đến về sau coi dung tiền giấy này như phiếu chiến tranh. Về sau mỗi lần vương phủ chiến tranh đối ngoại, đều sẽ phát hành công trái chiến tranh tương ứng với nhau, sau khi đánh thắng trận, lại lấy thu hoạch đến tiến hành chia lãi, đây thật ra là một loại thủ đoạn tiến thêm một bước điều động tài nguyên tiềm lực, trạng thái lý tưởng, coi là lúc cần thật, có thể để cho trị hạ quân dân cam tâm tình nguyện cống hiến ra hết thảy, đồng thời có tính năng động chủ quan cực mạnh khi ném vào một trận đại chiến. Chẳng qua, tuy rằng tiền giấy không lưu thông với quy mô lớn, nhưng ngân tệ và tiền đồng vương phủ rèn đúc, đã bắt đầu trải ra rồi. So với những nơi khác tư đúc nén bạc chất lượng không đều, ngân tệ của vương phủ chế tác tinh xảo, đồ án song đầu ưng nhất trí với vương kỳ, mà vật liệu đang dùng xem như là lương tâm, vì vậy các quân dân rất tình nguyện tiếp thu. Một bên khác, sau khi Thiên Thiên và cơ truyền nghiệp vào thành, thì chuyển do Cẩm Y thân vệ đến hộ tống, một đường tiến vào vương phủ. Sau khi hai đứa nhỏ vào phủ, đầu tiên là cùng đi trong phòng ký tên gặp vương gia vừa mới nghe các đại trưởng quỷ trong thành báo cáo xong, hết cách rồi, nếu mình trở về, tứ nương vừa lớn bụng, một ít việc, vương gia chỉ có thể tự mình đứng ra. Thiên Thiên và Trung Nghiệp hành lễ với Trịnh Phàm xong rồi đi xuống, sau đó lại đi hành lễ với tứ nương, sau khi xong việc hai đứa trở lại tiểu viện bọn họ vẫn ở lúc trước, hai đứa nhỏ bắt đầu rửa ráy, tắm xong, từng đứa đổi thân xiêm y sạch sẽ. Lại đi tiểu viện của Hùng Lệ Thiến. Cơ truyền nghiệp cũng còn tốt, hắn dù sao cũng có muội muội, Thiên Thiên thì đối với muội muội này cực kỳ để bụng, dù sao trước khi chưa có cơ truyền nghiệp, từ nhỏ hắn chỉ có một mình ở một gian nhà, hiện tại rốt cục có một cái muội muội ruột liên kết huyết mạch rồi. Đúng, ở trong mắt Thiên Thiên, khuê nữ của Trịnh Phàm chính là muội muội ruột của hắn, chuyện này không thể nghi ngờ. Công chúa đang ở cử, hai đứa nhỏ cung kính hành lễ ngoài rèm. Bái kiến nhị nương phúc khang, cơ truyền nghiệp cũng gọi là nhị nương theo. Tiến vào nhà này, thân phận thái tử của hắn, đã có chút không trọng yếu như vậy. Lại nói, theo lý mà nói, nữ nhân bên trong kia là nữ hùng thị sở quốc, muội muội ruột của hoàng đế sở quốc, mình gọi nhị nương, không chịu thiệt. Không quan tâm hai nước đánh cho tóe ốc như thế nào đi nữa, cơ thị và hùng thị vẫn là thế giao thân thích mấy trăm năm, còn về triệu gia càn quốc, cái thứ không ra gì. Cầm đồ uống lạnh cho hai ca nhi. Vâng, phu nhân. Đại nữ mới vừa uống sữa, các ngươi đi xem muội muội đi. Được rồi, nhị nương. Đại nữ là nhũ danh, còn về đại danh, còn phải chờ vương gia ở lúc đứa nhỏ trăm ngày, lại tự mình đặt. Thật ra trong lòng Trịnh Phàm đã sớm nghĩ kỹ mấy cái tên, nhưng nếu thời gian không vội, hắn còn muốn lại cân nhắc kỹ, rốt cuộc đây là chuyện liên quan đến một đời của khuê nữ. Thiên Thiên và truyền nghiệp một người một chén đồ uống lạnh, hai đứa đồng thời nói cảm ơn. Sau đó, hai đứa không thể chờ đợi được nữa đi ngay tới một gian phòng khác, bên trong, đại nữ mới vừa uống sữa, còn chưa ngủ. Trong nôi, hai đứa mỗi người đứng một bên, nhìn nữ anh. Khuê nữ này của Trịnh Phàm, chính là thích cười, mà trẻ mới sinh vào lúc này, nét cười của nàng, thật ra có lực sát thương cực mạnh. Sau khi nhìn thấy hai ca ca nhô ra, đại nữ cười. Thiên Thiên cũng cười theo, không nhìn được vương ngón tay, nhẹ nhàng sượt sượt gò má của đại nữ. Đại nữ lắc cổ, dùng mặt và cằm của mình nhẹ nhàng kẹp lấy ngón tay của Thiên Thiên. Kha kha. Cơ truyền nghiệp cũng đưa tay ra chỉ, cũng muốn sờ, nhưng đại nữ lại quay đầu tách ra rồi. Cơ truyền nghiệp. Thái tử điện hạ, bị thương rất nặng, đãi ngộ khác nhau này, sao lại rõ ràng như thế? Thật ra, cũng không trách đại nữ, nàng dù sao chỉ là đứa bé. Chỉ có thể bản năng đi thân cận với người mình cần thân cận. Thân cận với phụ mẫu huyết mạch tương liên cùng mình là tất nhiên, cùng Thiên Thiên, là bởi vì bản thân Thiên Thiên liền là linh đồng, mèo đen và hồ ly trong viện của Thiên Thiên, thậm chí là cả công chúa Thanh Mãn không có chuyện gì làm cũng thích chạy về phía hắn, cũng bởi vì trên người Thiên Thiên tản mát ra khí tức để chúng nó cảm thấy rất thoải mái. Mà đại nữ làm đứa nhỏ hỏa phượng linh thể, thân cận với Thiên Thiên cũng có linh thể. Đây là chuyện không thể bình thường hơn, còn về thái tử, huyết mạch hoàng thất đương nhiên cao quý, nhưng ở trong mắt đứa nhỏ, danh tiếng của ngày sau, trước mắt còn chẳng là cái gì cả. Muội muội nhanh lớn lên một chút nha. Thiên Thiên nói, ca ca dạy ngươi cưỡi ngựa lớn, đút cho ngươi ăn sashimi. Khách thị dân cạnh dạo này đều ở tại trong viện của công chúa làm đại ma ma tập trung toàn cục, nhìn thấy cảnh tượng Thiên Thiên đùa đại nữ, đúng là cực kỳ giống vương gia, chỉ có thể nói. Một người là nghiện nữ nhi, một người phải sắp xỉ là nghiện muội muội rồi. Thiên Thiên thu ngón tay về, nhưng vào lúc này, đại nữ lại hiếm thấy khóc lên. Ôi ôi ôi, Mùi Mùi không khóc, Mùi Mùi không khóc. Thiên Thiên dùng tay nhẹ nhàng vỗ bụng Mùi Mùi. Đại nữ lập tức lại không khóc, mà đợi lúc Thiên Thiên thu tay lại, nàng lại khóc nữa, khách thị thì chủ động đi tới, ông đại nữ ra khỏi nôi, đặt ở trên giường bên cạnh, đồng thời liếc mắt ra hiệu với Thiên Thiên. Thiên Thiên cũng lập tức bò lên giường, ngồi xuống. Đại nữ bị đặt ở trên đùi Thiên Thiên, Thiên Thiên ôm nàng, thật ra lúc trước hắn đã muốn ôm Mùi Mùi, nhưng sợ mình ôm không được làm ngã Mùi Mùi, vẫn không ôm. Khí tức ở giữa linh đồng hấp dẫn lẫn nhau, giống với ăn ý nào đó giữa thiên tài. Rất nhanh, đại nữ đã ngủ rồi. Khách thị lúc này mới nhẹ nhàng ôm lấy đại nữ, thả lại vào nôi. Thiên Thiên xoa chân hơi tê tê, nhưng trên mặt vẫn tràn trề nụ cười, nhảy xuống giường, đi tới một bên của nôi Mùi Mùi, nhỏ giọng nói, ca ca ngày mai trở lại thăm ngươi ha. Sau đó, Thiên Thiên và cơ truyền nghiệp cùng rời đi, khách thị thì nhẹ nhàng xốc lên màn che, đi vào buồng trong. Công chúa nằm ở trên giường đang ăn táo đỏ, vừa ăn vừa hỏi, đại nữ thân với Thiên Thiên. Trên mặt khách thì đầy tươi cười hồi đáp, cũng không phải sao, thấy Thế Tử Điện Hạ là cười, đây là đang ngủ, nếu không ngủ sợ là nàng đều không cho Thế Tử Điện Hạ đi đâu. Kia Thái Tử thì sao? Hình như không phản ứng Thái Tử Điện Hạ cho lắm. À, công chúa lắc đầu một cái, cười nói, khuê nữ này của ta, ngược lại biết chọn người nhỉ. Thật ra, công chúa rất tình nguyện khuê nữ nhà mình thân cận cùng những đứa nhỏ trong nhà này, so với thái tử thân phận tôn quý, nàng càng hy vọng Thiên Thiên có thể thân với khuê nữ nhà mình. Đầu tiên Thiên Thiên cũng coi như là nàng nửa mang lớn đi, còn nữa, Thiên Thiên thuở nhỏ, không cha không mẹ, xem như là người trong nhà chính nhi bát kinh. Về sau, đứa nhỏ của Phong tỷ tỷ sinh ra, hoặc là trong phủ lại sinh mấy đứa trẻ, bất luận thế nào, Thiên Thiên đều là trưởng tử trong phủ, trưởng huynh như phụ thân. Đây có thể không phải chỉ là nói suông. Thiên Thiên thông tuệ và tư chất của hắn, nàng rõ ràng, nam nhân nhà mình đều đã bắt đầu dẫn hắn cùng đi xuất chinh, về sau lớn rồi, tất nhiên là nhân vật một mình chống đỡ một phương, có một cái đại ca ca che chở Mùi Mùi như vậy, kia làm Mùi Mùi, đến cùng là có bao nhiêu hạnh phúc. Còn về Thái Tử, chương 2509, ai, có thể cầm cố hắn hắn có phụ thân có nương, chung quy còn là một người ngoài. Còn nữa, ở trong mắt Hùng Lệ Thiến, cơ gia trước mắt, ít nhiều gì cũng hơi có ý dựa vào đánh bại ân tình mượn hơi trượng phu nàng vì hắn tranh đấu giành thiên hạ bảo thiên hạ. Trượng phu nhà mình trong lòng nghĩ như thế nào, nàng không cách nào can thiệp, cũng sẽ không đần độn mà đi thổi gió gối cho ý kiến gì, nhưng bất luận thế nào, trong lòng nàng vẫn là khó chịu. Vốn là nữ hoàng thất, đối với thiên gia, đương nhiên không kính nể gì. Phu nhân, bên ngoài đều đang truyền lời. Nói mấy ngày trước đây vương gia phải tự mình cho tiểu chủ ta xin phong hào công chúa đây. Phong hào công chúa mà thôi, còn cần xin sao? Hùng Lệ Thiến khinh thường phun ra hạt táo trong miệng, hoàng đế Yến quốc hắn thức thời, sẽ tự mình chủ động đưa lên phong hào. Nói tới chỗ này, công chúa tự mình vừa cười, sợ là thánh chỉ ở trước khi ta sinh đại nữ, cũng đã chuẩn bị trong Phụng Tân Thành, còn nam nữ mỗi bên một phần, ngươi có tin hay không? Khách thị đến cùng chưa từng thấy trận chiến như vậy, cẩn thận nói. Phu nhân, này dù sao cũng là thánh chỉ đấy, ha ha, thánh chỉ. Làm sao, hỏa phượng linh đồng, ngươi không lọc nổi mắt xanh sao? Tứ nương ngồi trên ghế dựa ở trong viện, trên khay trà bên cạnh nàng, đứng sừng sững một khối hòn đá màu đỏ. Há, ta hiểu được, hỏa phượng là huyết mạch chí dương, trời sinh khắc chế tai họa, ngươi cũng không phải sợ nàng, nhưng nàng sợ là sẽ không rất thích ngươi, chí ít, trước khi hiểu chuyện, sợ là đều sẽ theo bản năng đối với ngươi có cảm giác căm ghét. Ha ha ha, ta nói sao, đứa nhỏ trong phủ ra đời, hai tiểu tử kia đều đi liếc nhìn, ngươi làm sao có thể chịu được nhàm chán bay tới nơi này theo ta. Tứ nương tay che miệng, nhẹ nhàng ngáp một cái, đứa nhỏ thật đáng yêu. Nói xong, tứ nương đưa tay, xoa xoa bụng mình. Lúc này, hòn đá màu đỏ bồng bềnh lên, cũng đến trên bụng tứ nương. Cũng sắp rồi, lại thêm hai tháng là sinh. Hòn đá màu đỏ lay động trên dưới một chút. Dựa theo lúc trước nói, ngươi yên tâm, ta là không có thời gian cả ngày cùng đứa nhỏ, bớt thời gian đùa đùa vui đùa một chút thì còn được, nếu ở bình thường, vậy cho ngươi đến mang đi. Một đoàn khói đen từ bên trong hòn đá màu đỏ bốc lên, ngưng tụ ra bóng dáng của ma hoàng. Có thể nhìn ra được, ma hoàng rất chờ mong. Tâm tính của ma hoàng, vẫn luôn rất trẻ con, yêu ghét, cực kỳ rõ ràng. Đại nữ là ở chỗ đó, hắn không thèm nhìn một mắt, trong mắt. Chỉ có đứa trong bụng tứ nương. Đây là đứa nhỏ của chủ thượng và ta, đồng thời, cũng là đứa nhỏ của mọi người chúng ta. Tứ nương vừa xoa cái bụng vừa nhẹ giọng nói, nhưng ngay sau đó, nàng như là lại nghĩ tới điều gì, khóe miệng, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Nàng nghĩ tới rồi lúc nàng mới vừa mang thai, người mù từng đã nói với nàng một đoạn văn. Đây thật ra, cũng là suy nghĩ trong lòng các ma vương khác. Bao gồm, ma hoàng trước mắt. Các ma vương vì sao đối với đứa bé trong bụng này, coi trọng như thế, đây cố nhiên là truyền thừa thuộc về tất cả mọi người bọn họ ràng buộc cùng với thế giới này. Nhưng cùng lúc, cũng có nghĩa một cái khả năng. Trước mắt. Thực lực của các ma vương tuy rằng nương theo cảnh giới của chủ thượng tăng lên mà đã khôi phục không ít, nhưng cách đỉnh phong của bọn họ, vẫn kém xa tích tắp. Chủ thượng thăng lên trên nữa, mỗi thăng một cảnh giới đều rất khó, liếm lên tương ứng, cũng càng gian nan hơn. Hơn nữa, các ma vương là thực lực chịu cầm cố, cấp độ huyết mạch của bản thân, thật ra còn đang ở, nhìn Lương Trình và A Minh là có thể biết, huyết thống của bọn họ khi đối mặt cùng tộc, dù cho lúc đó cảnh giới không bằng. Nhưng vẫn có thể tiến hành áp chế trên huyết mạch. Mà đứa bé này, hắn do ma vương thai nghén, không nghi ngờ chút nào, sẽ kế thừa huyết mạch của tứ nương. Như vậy, hắn đến cùng tính là một phần ma vương hay tính là gần phân nửa chủ thượng đây? Cũng hoặc là, bản thân hắn vừa là ma vương, đồng thời, cũng là thuộc về chủ thượng của hắn. Cho nên, ai, có thể cầm cố sức mạnh của hắn? Trong cuộc sống, luôn là không thiếu một ít bất ngờ. Mà chính là những bất ngờ này, để sinh hoạt có thể trở nên muôn màu muôn vẻ. Cho nên, Chu Vọng quỳ rạp dưới đất lúc này, lúc nhìn thấy vốn là thủ hạ của mình cầm một lệnh bài so với cấp bậc mình càng cao hơn một cấp đứng ở trước mặt mình, hắn tuy có chút hoảng, lại không đến nỗi cỡ nào giật mình. Mật Điệp Ti là một nha môn phiên tử, kết cấu bản thân tất nhiên cực kỳ kỹ càng, bên trong người mình cũng có con mắt nhìn mình chằm của mình. Chương 2510 Đến tuyên chỉ người thái giám trung niên trước mắt thất bại suýt chút nữa thì bị phái đi quét hoàng lăng này, chính là một vai như vậy. Nhưng mà, vị hoạn quan họ Ngô này cũng không quá đáng lên mặt, trước tiên sáng tỏ thân phận mình, sau khi đưa ra mật chỉ, bèn chủ động đỡ Chu Vọng đứng dậy. Giữa nội thị của cung đình, ngươi lừa ta gạt tranh giành ghen ghét thật ra không ít, nhưng cũng không giống truyền thuyết dân gian cần phải đánh nhau chết sống, vốn là người không rễ, cũng là người vô hậu. Mọi người nên tranh thì tranh nên đoạt thì đoạt, người thắng, bình thường cũng sẽ cho phe thất bại một chút thể diện, ở trên điểm này, có thể so với những quan viên kia ngoại triều phải nhân từ hơn nhiều. Mà cục diện trước mắt này, đơn giản chính là giao tiếp quyền lực. Giao tiếp, vẫn là văn phòng Phụng Tân Thành, đừng nói cái gì trả đũa, cả tâm tình hả hê thật ra đều không có, Chu Vọng bị ném tới nơi này, hoàn toàn chính là một người đưa tin, sống đến mức chắc chắn không tốt, đồng dạng. Một người bị ném tới đây dám thì người đưa tin, tự nhiên cũng là sống đến mức càng hỏng nát. Hai người đơn giản hoàn thành giao tiếp xong, Ngô Hữu Hỷ lấy ra một cái rương, trong rương, chứa chính là thánh chỉ. Hai đạo. Chu Vọng hỏi. Ngô Hữu Hỷ liếc mắt Chu Vọng một cái, nói, thánh chỉ là đã sớm đưa tới, nhưng ai biết đến ùng là nam hay là nữ, tự nhiên nhận được hai đạo. Còn có thể, như vậy. Vì sao không thể như vậy? Ngô Hữu Hỷ lắc đầu một cái, cầm lấy một đạo thánh chỉ bên trong, theo ta đi vương phủ tuyên chỉ đi. À, được. Cửa lớn của văn phòng mật điệp ti trú tại Phụng Tân Thành bị mở ra, Ngô Hữu Hỷ và Chu Vọng đều đổi hoạn quan phục, 12 thủ hạ phía sau cũng đều đổi y phục phiên tử. Đoàn người ra cửa, liền trực tiếp đi về hướng Bình Tây vương phủ, bách tính trên đường nhìn bộ trang phục này, ngược lại không sợ hãi như lúc bách tính những nơi khác nhìn thấy phiên tử. Trái lại đầy hứng thú chỉ trỏ trỏ. Thật ra, có thể trực tiếp thể hiện và đại biểu hoàng quyền nhất, cũng không phải là quân đội, cũng không phải là bách quan, mà là loại nha môn phiên tử trực thuộc với hoàng đế này, bởi vì thứ bọn họ lo liệu, là ý chí của thiên tử, mà tâm ý thiên tử, vốn nên chí cao vô thượng, có thể đột phá hết thảy ràng buộc, không giảng pháp luật không giảng đạo lý, đây mới thực xê là quyền lực quyền sinh quyền sát trong tay. Bách tính của Phụng Tân Thành không sợ mật điệp ti, thật ra đã mang một ý nghĩa, nơi này, không phục vương hóa, nhưng mà, hai người Ngô Hữu Hỷ và Chu Vọng cũng quen rồi, đất Tấn Đông tương đương với quốc trung quốc gia, bọn họ biết, các quan lão gia trên triều đình cũng biết, thiên tử nhất định cũng biết. Mọi người đều biết vị này Bình Tây vương gia đến cùng phạm kỵ húy cỡ nào, Tĩnh Nam vương gia và Trấn Bắc vương gia năm đó, người ta ít nhất ở trên mặt vẫn duy trì sự tôn kính đối với triều đình đối với trung khu và đối với thiên tử. Nhưng vị Bình Tây vương gia này lại là mặt mũi lớp vải lót, đều nhìn tâm tình, nhưng người ta càng là như vậy, triều đình càng phải không ngừng tuyên bố và khen ngợi Bình Tây Vương gia công trung thể quốc trung với Đại Yến trung với bệ hạ, chính là tấm gương nhất đẳng cho bách quan và trong quân. Thôi, cứ có chuyện như vậy đi. Đám người Ngô Hữu Hỷ đi tới cửa Bình Tây Vương phủ, cẩm y thân vệ ở cửa thấy có người nắm vũ khí lại đây, dựa theo quy trình bình thường, trực tiếp rút đao ngăn cản, đồng thời, trên tường viện hai bên cửa lớn Vương phủ, người bắn nỏ tức khắc vào chỗ. Người tới là người phương nào? Một tên cẩm y thân vệ thiên hộ trực tiếp quát hỏi. Mặc hoạn quan phục, mặc phiên tử phục, người tới là người phương nào, vừa nhìn đã biết, đặt tại địa giới khác của Đại Yến, bộ trang phục này bày ra, không quan tâm cao môn quý đệ gì cả, môn tử sợ là cả cửa cũng không dám cản, cả hỏi cũng không dám hỏi, trực tiếp để người của Mật Điệp Ti đi vào dân trà. Chỉ lo mình nhiều trì hoãn một hồi một chút là cho lão gia nhà mình dây ra tội lỗi bằng trời. Nhưng cố tình, ở đây, nhìn thấy ngươi đến rồi, cần phải cùng ngươi chơi một tay giải quyết việc chung, tòa Phụng Tân Thành này, từ dưới lên, đều lộ ra một sự kiêu ngạo, không hề che giấu chút nào. Ngô Hữu Hỷ cười, tiến lên, tay trái hắn bưng thánh chỉ, tay phải cầm phất trần, nhẹ nhàng phất qua ở trước người, xem như là làm một tiểu lễ, nói, phụng ý chỉ bệ hạ, đến cho vương gia tuyên chỉ. Hiểu, tên cẩm y thân vệ thiên hộ này gật đầu, cũng không dẫn các huynh đệ dưới trướng dập đầu cho thánh chỉ, trực tiếp đưa tay vẫy vẫy, một tên thân vệ xoay người vào phủ đi thông báo. Cùng lúc đó, chương 2511, truyền lời đao trên cửa bậc thang, không về bao. Cung nỏ trên tường viện, cũng không rút về. Hai vị công công Ngô Hữu Hỷ và Chu Vọng, cứ đứng như vậy, đây thật ra là một cái vòng lẫn quẩn, từ xưa tới nay. Luôn có đế vương thấy thỏ không chết thì cho chó săn vào nồi, tạo thành cảnh tượng người thân buồn kẻ địch vui, có thời điểm, cũng không phải là thiển cận, mà là cục diện, thật sự chính là như vậy. Lúc Tĩnh Nam Vương và Trấn Bắc Vương ở, Tĩnh Nam Quân và Trấn Bắc Quân, cũng vẫn muốn đẩy vương gia nhà mình lên Long ỷ. Hiện nay, Bình Tây Vương lũ chiến lũ thắng, hoàn toàn tiếp nhận cờ lớn, lại tính cả thành phần binh mã dòng chính của Bình Tây Vương, người lão yến trái lại là phần nhỏ. Không có bản năng kính nể đối với Yến quốc và đối với Yến hoàng, loại tâm tư bức thiết muốn vương gia nhà mình khoác long bào này, dĩ nhiên là càng nặng hơn. Các ma vương, bởi vì có người mù vẫn luôn muốn tạo phản, ma vương khác tự nhiên không tiện phất mặt mũi của hắn, làm bộ không biết chuyện này. Chủ thường thì sao, đối với tình huống này là rõ ràng, có thời điểm cũng đã phân phó phía dưới, kiểu gì cũng phải bảo lưu chút thể diện, nhưng chính hắn, cố tình không thích nhất loại cầu toàn và tự dơ uất ức kia, hứng thú lên. Hoàn toàn là không kiêng dè gì. Phía dưới trên làm dưới theo, bầu không khí này, lại không kìm được rồi. Đây là một điểm giới hạn rất nguy hiểm. Giây lát, tiểu nhất ba quản gia vương phủ đi ra, cùng lúc đó, đao thân vệ trở vào bao, cung nỏ thu hồi, nhường đường ra. Hai vị công công, mời. Tiểu nhất ba ngược lại mặt đầy tươi cười. Ngô Hữu Hỷ và Chu Vọng cũng thấy lễ với tiểu nhất ba, bị dẫn vào vương phủ. Không người quan tâm lễ tiết này đến cùng có đúng hay không, thái giám tuyên chỉ đến rồi, thế mà không phải chủ nhân của nhà chạy đến bài hương án quỳ lạy, mà là phái một quản gia dẫn người tuyên chỉ đi vào. Tiểu nhất ba không dẫn hai vị hoạn quan vào phòng ký tên hoặc là tiền thính, mà là dẫn vào hậu trạch. Vương gia mới vừa luyện đao xong, đang lau mồ hôi. Nô tài thỉnh an vương gia phúc khang. Chu Vọng trực tiếp quỳ rạp xuống. Ngô Hữu Hỷ cầm thánh chỉ trong tay thì nửa ngồi nửa quỳ hơi không người. Phong hào công chúa sao? Trịnh Phàm hỏi, vương gia, nô tài còn chưa tuyên chỉ đây, trong thánh chỉ này viết cái gì, nô tài cũng không biết được, vương gia, để, vậy ngươi nói đi. Vương gia thúc giục, cô mới vừa luyện đao, phải đi tắm. Nô tài hiểu rõ. Không hương án, không già trẻ toàn gia quỳ rạp một mảnh, Ngô Hữu Hỷ mở thánh chỉ ra, bắt đầu niệm. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, Đại Yến Bình Tây Vương gia Trịnh Phàm, là cánh chim của nước, lũ lập chiến công, ngày hôm nay hàng giai hoa, linh lung nhập trụy, đặt phong trưởng nữ Bình Tây Vương là. Hoài Sở Công Chúa, thực ấp, được rồi, phía sau thì không cần niệm, đất phong, thực ấp loại này, Trịnh Phàm không có hứng thú, lại không thể cắt đất thật, nhiều nhất là để khuê nữ nhà mình trực tiếp tiến vào thể chế công chức đỉnh cấp của Đại Yến, mỗi quý đều có một bút kim đãi ngộ phong hầu. Nhưng hiện nay, Tấn Đông và Đại Yến, sớm đã có manh mối mình sống tháng ngày của mình, cũng không phải là nói cắt cứ tạo phản cái gì, mà là Đại Yến trải qua một trận đại chiến này, quốc lực lại thiếu hụt, lần này Tấn Đông không xuất binh, lợi nhuận rất nhiều, bên này Tứ Nương đang làm cải cách tài chính, bên kia Cơ lão lục chỉ là viết thư tới hỏi thăm hai lần. Ý tứ đại khái chính là, ngươi tùy ý làm, không có chuyện gì, ngươi tự chịu trách nhiệm lời lỗ là tốt rồi, dù sao nội tình nhà ta hiện tại thế nào ngươi cũng rõ ràng, nghèo đấy, cho nên, trừ bỏ trên lễ tiết thêm một ít, thật ra bắt đầu từ một mùa này, triều đình sẽ không còn cung cấp lương thảo quân giới quân lương cho Tấn Đông như dĩ vãng vậy. Bổng lộc và sản xuất đất phong của chính Trịnh Phàm hắn, một bình Tây Vương gia cũng không có. Cũng không phải là nói Cơ lão lục thiển cận đến mức độ này, mà là triều đình đúng là nghèo, sau khi Yến Hoàng băng hà đến hiện tại, thật vất vả sức lực một chút, một trận đại chiến này Nam Môn Quan vừa ra, lại gần như là cũng phun cả giấm chua trong dạ dày ra ngoài. Còn nữa, mọi người cứ trong sạch như vậy, cũng rất tốt, ngươi thực sự độc lập của ngươi, vậy ta không ra tiền nuôi ngươi nữa. Đương nhiên, đây là chỉ chính là bình thường, một khi có chiến sự, triều đình và Tấn Đông nhất định sẽ đứng chung một chỗ. Chương 2512, Phong Hào Ngô Hữu Hỷ nhỏ giọng nhắc nhở, vương gia, phía dưới còn có. À, ngươi kia niệm đi. Vâng, Ngô Hữu Hỷ hít sâu một hơi, đổi cái giọng điệu, cười thầm, họ Trịnh, trẫm nơi này, nhi nữ song toàn, vốn là nghĩ chính là, nếu là ngươi sinh con trai, ta sẽ gả thư nhi qua, nếu là ngươi sinh khuê nữ. Truyền nghiệp nhà ta kia, bình Tây Vương gia ngồi ở chỗ đó nghe đến đó, lông mày nhướng lên một hồi. Truyền nghiệp nhà ta kia nhất định là không được, họ Trịnh, trẫm đã sớm nhìn thấu ngươi, ngươi chính là cái thần dữ của, chỉ biết chiếm tiện nghi nửa điểm thiếu cũng không chịu ăn. Để trẫm gả khuê nữ cho nhà ngươi, ngươi sẽ mặc dày vì nhi tử ngươi nhận lấy nhi tức phụ sau này mà không biết nhục nuôi nhi tức phụ từ bé ở bên người, sợ là cả đi cũng không để cho nàng đi, chỉ lo con việc đun sôi bay mất. Nhưng nếu là trẫm nói muốn cưới khuê nữ nhà ngươi, ngươi sợ là muốn trực tiếp muốn tạo, Ngô Hữu Hỷ há miệng, tạo phản trẫm. Trẫm rõ ràng, nếu là ngươi có khuê nữ, tất nhiên là cái nghiện nữ nhi. Trẫm đã nghĩ rồi, trong hoàng cung của trẫm, vì sao giam giữ chính là lão tỳ hưu kia, hẳn là giam ngươi chứ, ngươi mới thật sự là chỉ có tiếng không có ra. Ha ha ha ha, súc sinh. Hai chữ cuối cùng kia, Ngô Hữu Hỷ niệm đến rất thoải mái. Bình Tây Vương gia ngược lại không có hứng thú phát tội với một tên thái giám tuyên chỉ, nghe xong thánh chỉ này, vương gia đưa tay móc móc lỗ tai, nói với bên cạnh Tiếu Nhất Ba, chiêu đãi. Vâng. Ngay sau đó, vương gia đứng dậy, đi ra phía sau. Trong viện của Hùng Lệ Thiến, ngày hôm nay, Thiên Thiên và Thái Tử như thường lệ xuất hiện ở đây, đại nữ đang cầm ngón tay của Thiên Thiên, hai đứa nhỏ một lớn một nhỏ, chơi đến vô cùng hài lòng. Mỗi lần thái tử cơ truyền nghiệp muốn gia nhập, đều bị đại nữ chống cự cực kỳ rõ ràng. Phản phất là đang nói, giữa linh đồng chúng ta tương tác với nhau, một người bình thường như ngươi xen vào làm cái gì? Thái tử cũng không nhục chí, hình như thờ phụng chân thành sở chí sắt đá mở ra, không tiếc làm ngoáo ọc đến đùa đại nữ. Đáng tiếc, bây giờ đại nữ còn nhỏ, chờ nàng lớn lên một chút, phỏng chừng cũng sẽ hiểu được cái gì gọi là có lệ một cái rồi. Sau khi Trịnh Phàm đi tới, Thiên Thiên và Thái tử trước tiên hành lễ với Trịnh Phàm. Vương gia gật đầu, đi tới, ông lấy khuê nữ. Khuê nữ vừa cười. Trịnh Phàm hôn một cái lên trán khuê nữ, sau đó, ông khuê nữ đi vào phòng trong. Phu quân. Công chúa đang dựa vào ở đầu giường, quy củ mà ở cử, Yến Kinh bên kia đến ý chỉ, phong khuê nữ ta làm hoài sở công chúa. Công chúa cười nói, trên phong hào ngược lại dụng tâm nghĩ. Nghĩa bóng. Là lợi ích thực tế khác hoàn toàn không có. Thật ra, Hùng Lệ Thiến có cái này phản ứng rất là bình thường, đã vì nam nhân này sinh con dưỡng cái, tương lai của nàng, căn cơ của nàng, nói một cách chính xác, góc độ suy tư hiện nay của nàng, tất cả đều vì cái nhà này suy nghĩ, hơn nữa bởi vì sinh chính là khuê nữ, vì vậy không có tư tâm khác, là thật sự vì toàn bộ vương phủ mà tính toán. Ha ha! Vương gia cười. Tình cảnh này, ngược lại giống như là phụ mẫu ở nhà nói xấu người ta, làm nương đang tính mình được mất, làm phụ thân, chỉ lo cười ha hả. Thân thể vẫn khỏe chứ? Trịnh Phàm hỏi. Phu quân, thiếp thân không muốn cứ ở cử như vậy, có tỷ tỷ giúp ta chăm cứu điều trị, thân thể này của ta hẳn là không có vấn đề gì rồi, hiện tại tỷ tỷ còn không sinh, thiếp thân muốn ra làm chút chuyện, cho tỷ tỷ giảm chút gánh nặng. Chỗ tốt của việc sinh khuê nữ ở ngay đây. Nói chuyện cũng có thể rộng thoáng, cũng không cần lo lắng nói đến người khác sẽ lầm tưởng mình muốn tranh quyền. Đương nhiên, tứ nương sợ là cũng sẽ không để ý những quyền lực này, ngược lại nàng rất nhiều lúc chỉ là đang vui đùa một chút mà thôi, ở cử vẫn là làm đủ chút đi, đúng rồi, vì đại cửu ca kia của ta, lễ có phải là cũng đưa tới rồi không? Tiếu Nhất Ba hình như có báo cáo, vì cảnh nhân lễ kia lại mang theo lễ vật đến rồi. Đúng, cũng đưa cái phong hào, Minh Thạc công chúa, còn đưa khối đất phong, rất lớn, nhưng ở Nam Cương. Mấy chuyện này xong, đặc biệt là chuyện đưa tước đan lần trước, công chúa đối với thân ca ca của mình kia, cũng đã sớm không còn cảm tình, khinh thường nói, thật ra, làm hoàng đế cũng là như vậy đi, thật sự đến thời điểm công cao khó thưởng, chỉ có thể ném loại danh hiệu có hoa không quả này, liền rất đáng thương. Này không vội, phát trương mục là tốt rồi. Sớm muộn sẽ đi lấy. Công chúa gật đầu phụ họa nói, đó là, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ở cử xong rồi trở ra quản sự. Vâng, nô tỳ hiểu. Chương 2513, Đào Lên Trịnh Phàm lại ở trong phòng đùa khuê nữ một lúc, sau khi ở bên ngoài truyền đến thông báo của Tiếu Nhất Ba, Trịnh Phàm mới đưa thả khuê nữ lại vào nôi, đi ra ngoài. Tuy nói tứ nương đang an thai, người mù từ Nam Môn Quan còn chưa có trở lại, nhưng Vương Phủ Tự có một bộ hệ thống quan liêu kỹ càng vận chuyển rất tốt, cho nên nói, chuyện có thể kinh động vương gia. Thật ra không nhiều, hồi trước ở phòng ký tên mở hội, cũng là vương gia mình có chút ngạc nhiên đối với một chuyện đúc tiền và công trái, muốn nghe một chút nhìn một cái mà thôi, cộng thêm còn có báo cáo tình hình phát triển Tấn Đông mùa trước, cần một người chủ sự ngồi ở chỗ đó nghe một chút. Nhưng chuyện này, Trịnh Phàm xác thực vô pháp lơ là, Kha Nham Đông Ca phái truyền tinh binh trở về, cũng chính là từ Tuyết Hải Quan, phát tới một phong quân tình. Giả nhân cánh đồng tuyết, có động tác. Trịnh Phàm ngồi ở thủ tọa, vừa nhìn tấu thư Kha Nham Đông Ca đưa tới vừa nghe binh truyền tin báo cáo. Vương gia, căn cứ thám tử quân ta điệp báo cùng với tin tức các bộ hải lang bộ phát tới, là như vậy. Được rồi, cô biết rồi, ngươi đi xuống đi. Vâng, Trịnh Phàm khép tấu thư trong tay, nhẹ nhàng gõ gõ ở trên trán mình. Lúc này, tứ nương ưỡn bụng lớn đi vào. Trịnh Phàm thả tấu thư xuống, đi xuống, nâng tứ nương lên, trách cứ. Ngươi ra tới làm cái gì? Nghe nói có quân tình đến từ Tuyết Hải Quan, cho nên nô gia cảm giác mình phải ra tới xem một chút. Ta cầm tấu thư đi cho ngươi xem là được rồi. Vương gia nói, Trịnh Phàm dẫn tứ nương ngồi xuống ở vị trí lúc trước cướp ca mình, tứ nương mở tấu thư ra, nhìn một lần, hỏi, chủ thượng, cánh đồng tuyết lại sai lầm sao? Cánh đồng tuyết, là phía sau Tấn Đông, một là cánh đồng tuyết bất ổn, Tấn Đông bất ổn, hai lại là Tấn Đông phát triển. Tất nhiên cần phải dựa vào cánh đồng tuyết truyền máu. Quan hệ giữa Tấn Đông và cánh đồng tuyết đã sớm không chỉ là phòng bị quân sự đơn giản nữa, mà nếu như muốn phát binh, tứ nương dù cho ưỡng bụng lớn, cũng là phải ra tay công việc hậu cần. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, không phải cánh đồng tuyết bất ổn, là quân tâm bất ổn. Lúc này tứ nương hiểu ra, nói, ý chủ thượng là Kha Nham Đông Ca, không chỉ là Kha Nham Đông Ca, tuy rằng lần này, ta trấn an được một nhóm người, nhưng cổ oán khí này, còn ở, cũng không phải là nói bọn họ dám oán ta, nhưng bọn họ chính là tay ngứa rồi. Trận đánh trận này, không dẫn bọn họ đánh, bọn họ là nín điên rồi, cho nên một cách tự nhiên, bắt đầu tự mình tìm việc làm cho mình. Nếu là thật sự có quân tình, thật sự đến thời điểm không xuất binh không thể, Kha Nham Đông Ca sẽ không đần độn mà bất động trước tiên phái người đến thông báo, hắn chỉ cần không đần. Đối mặt tình huống như thế cũng nên là trước tiên phái một nhánh binh mã đi thăm dò một hồi, lại cầm về tình báo càng cụ thể cho ta, nhưng hắn không có, phái binh truyền tin, lại lên cái tấu thư. Nghĩa bóng là, những tướng lãnh Tuyết Hải Quan kia, muốn tập hợp cái cục, nóng người, soát quân công gì đó, báo lên cho ta một hồi, ha ha. Nói không chừng, lại hai ngày nữa, tấu thư quân tình chỗ trấn Nam Quan, cũng sẽ đưa tới. Những thủ đoạn này, ta quá quen thuộc. Dù sao, trước đây không phải ta cũng là làm như thế sao? Có cơ hội liền lên, không có cơ hội, sáng tạo cơ hội cũng phải lên, phong cách quen thuộc thật đấy, kia, chủ thượng định làm như thế nào? Đây không phải vấn đề của một mình tổng binh Kha Nham Đông Ca này. Tuyết Hải Quan và Trấn Nam Quan, không thể luôn do một người thủ, cũng không thể luôn do cùng một chi binh mã thủ. Cần ta tự mình đi Tuyết Hải Quan và Trấn Nam Quan một chuyến. Nhất tài đám gia hỏa trong lòng dài ra lông này lôi trở lại. Hảo ngôn hảo ngữ, lần này lúc trở về, ta nói với một phần tướng lĩnh rồi, nhưng thế nào cũng phải có chút người, chịu một trận hèo, mọi người nghe được vang, đầu óc mới có thể tỉnh táo. Lúc chúng ta bố trí sớm nhất, phía đông là thủ hạ tín nhiệm nhất, binh mã phía tây, thật ra là đối lập thì không tín nhiệm như vậy. hiện tại cục diện không giống, cách cục cũng không giống, phải thay đổi. Thu đuôi của chuyện bên ngoài, sau khi trở lại là có thể an tâm cùng ngươi sinh con rồi. Mặt khác, lúc trước lão điền có thể cho phép ta, nhưng ta lại không thể cho phép dưới tay ta còn có một chính ta khác. Nói tới chỗ này, Trịnh Phàm không nhịn được tự mình nở nụ cười, vừa nghĩ tới dưới tay ta cũng có thể toát lên một cái khác, trong lòng của ta này, vẫn còn có chút không rét mà run. Leng keng. Quan tài mới chôn bị đào lên, nhưng trên quan tài, cũng đã gỉ sét loang lổ. Chương 2514, hợp tình hợp lý. Trịnh Phàm quay đầu nhìn về phía Tiết Tam, nói, ngươi không sợ A Minh trở về tìm ngươi liều mạng à? Tiết Tam vội nói, chủ thượng, lúc đó tình huống khẩn cấp, bất cứ lúc nào nhị phu nhân cũng có thể sinh sản, thế nên thuộc hạ chỉ có thể ra hạ sách này bao bọc đạo nhân này tiến vào bên trong khẩu quan tài này. A Minh trở về mà tức giận, bắt ta khai đao đi, ta tiếp được. Trịnh Phàm khom lưng, đưa tay vỗ vỗ vai của Tiết Tam, nói, ta hy vọng hiện tại ngươi sắp thăng cấp. Thuộc hạ cũng muốn. Nhưng có phải là không có hiệu quả? Đúng. Vậy thì không thể trách ta rồi. Trịnh Phàm nói. Thuộc hạ không dám. Trước tiên dọn hắn ra đi. Vân trên người đạo nhân đâm đầy ngân châm bị chuyển ra khỏi quan tài, trong quan tài đã hiện ra một loại cảm giác ăn mòn, còn rớt mấy cây ngân châm xuống, rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian đang bị chôn này, đạo nhân cũng không phải là hoàn toàn bị hôn mê, hắn đang thử nghiệm tự cứu lấy bản thân khỏi cảnh vây khốn. Phiền lực đưa đến một cái ghế, để Trịnh Phàm ngồi xuống. Tiết Tam thì tiến lên, không nói hai lời, mở đũng quần của mình ra, đạo nhân chậm rãi mở mắt ra, rất hiển nhiên hắn hiểu rõ là nếu chính mình tiếp tục nhắm hai mắt, sẽ gặp phải cái gì. Tam gia cũng là làm động tác chuẩn bị, lại trói dây lưng lại trở về, dời thân vị đi. Thân thể đạo nhân bị đặt nằm thẳng, nhưng sau đó vị trí lưng bị lót mấy miếng gạch, làm cho hắn có thể nhìn thấy Trịnh Phàm ngồi ở phía trước. Đời này của bản vương, vẫy ngược lớn nhất, chính là người nhà của mình, bần đạo một thân một mình, không sư môn không gia quyến, tiêu dao cô đơn, đoạn mở màn này của vương gia, không có tác dụng gì. Trịnh Phàm gật gù, ra hiệu tự mình biết, lập tức, đứng lên, nói, phân thây, cho chó ăn. Vâng. Nói xong, vương gia xoay người muốn đi. Đây không phải tiết mục lúc mua thức ăn mà cò kè mặt cả, địa vị càng cao. Liền càng lười đánh trận chiến đấu loại mài miệng này, ngươi bưng một phần tiêu sái, ta đưa ngươi một lần giải thoát. Đào móc bí mật sau lưng, thôi đi, nam đầu giáp đen kia còn tạm thời gác lại cải tạo thành cột thu lôi đó, Trịnh Phàm hiện tại là thật sự lười lại đi cân nhắc cái khác. Hơn nữa đạo nhân này kém chút nữa là gây bất lợi với người nhà mình, vậy mình trực tiếp đưa hắn đi quy thiên. Trên thực tế, nếu như không phải tứ nương nhắc nhở trong nhà còn chôn một người chờ mình đến nhìn. Không phải là nhìn mặt mũi của tứ nương, nếu đổi lại là ma vương khác đến bẩm báo, ví dụ như Tiết Tam và Phiền Lực, xem chừng Trịnh Phàm đều sẽ không đặc biệt chú ý mà đi tới nơi này ngồi một chút, trực tiếp mắng một tiếng, cách chôn cũng hiểu rõ thì đừng phiền lão tử. Linh giác của đạo nhân rất là nhạy cảm, loại nhạy cảm này thể hiện ở chỗ nó nắm chặt khí thế, dù cho thân thể bị phong ấn, nhưng cái cảm giác này vẫn tồn tại. Lão thần trên quan trường triều đình từng chìm nổi qua sắp xỉ cũng có thể có phần tu vi này. Thế nên, đạo nhân nhận ra được người ta đây là thật sự muốn lập tức phân thây của mình, không phải việc vui đùa cái gì. Hai tử của ngươi là vô căn chi nhân, ngươi có biết điều này có ý vị gì hay không? Đạo nhân mở miệng hô. Trịnh Phàm vẫn đúng lúc dừng bước, xoay người, nhìn đạo nhân, nói, đó là khuê nữ của ta. Đạo nhân trừng mắt nhìn, lập tức hiểu ra lời này là có ý gì. Nếu không phải lúc này trên người hắn còn bị đâm không ít châm, có hạn chế rất lớn, hắn thật muốn bấm quyết dẫn lôi xuống đồng quy vu tận với vị vương gia đại yến trước mắt này. Cái này căn không phải cái căn kia, vô căn chi nhân mang ý nghĩa bản thân nó vốn nên không có liên hệ với một mảnh trời này, thiên đạo chi lý khó có thể cân nhắc về nó, đây cũng không phải là mang ý nghĩa tự do. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, trời này sẽ không bởi ngươi có vương quyền phú quý hay là thê lương khó khăn mà để một mắt thêm đến ngươi, nhưng nếu là ngươi không ở trên bản sách kia, trời sẽ cường điệu mà quan tâm ngươi, trời sẽ làm ngươi chết, lại như là thủ hạ của vương gia ngươi một người nào đó mang quân, bỗng nhiên không nghe lời, không bị ngươi hạn chế, vương gia ngươi sẽ có cảm tưởng như thế nào? À, thật đúng là hợp với tình hình. Chính mình không phải là thừa dịp lại muốn đi một chuyến ra cửa, rút thời gian gặp đạo nhân này một lần sau. Lần này ra cửa, là vì đánh bằng roi thu binh quyền nhỉ. Ha ha ha. Chương 2515, mệnh cách vương gia nở nụ cười. Vương gia, loại mệnh cách vô căn chi nhân này, càng hy hữu hơn so với cái gọi là thân thể linh đồng, đời này của bần đạo, cũng là đọc được qua trong sách cổ mà sư phụ lưu lại, tận mắt nhìn thấy đường hoàng ra dáng thì trước mắt vẫn là lần thứ nhất này đây. Vương gia, ngươi không lo lắng sao, không lo lắng hài tử của ngài, sau đó biết, Trịnh Phàm không đợi đạo nhân nói xong liền đi tới trước mặt đạo nhân, ngồi xổm xuống, đưa tay, chỉ mặt mình, nói, ngươi nói khuê nữ kia của cô là vô căn chi nhân, ngày sau có tai họa, hiện tại ngươi kia nhìn lại cô một chút, cô là cái gì? Ánh mắt đạo nhân lộ ra vẻ ngờ vực, nhìn mặt của Trịnh Phàm. Một lúc lâu, tự hồ cái gì hắn cũng không nhìn ra. Trịnh Phàm lắc đầu một cái. Trong lòng cảm thấy đạo nhân này hẳn là một tên lừa gạt, nhưng lại nghĩ đến sau khi đạo nhân này vào Phụng Tân Thành, gây nên trận chiến lớn như vậy, hầu như không kém năm đó Tàn Phu Tử vào Yến Kinh, mới là không đến nỗi không thể tả như vậy. Có lẽ, là bởi vì hắn muốn sống, thế nên cố ý biên ra cái vô căn chi nhân để đả động tâm của một người làm cha như hắn. Sau đó, may mắn thế nào, bên trong thị giác của mình, thật đúng là mèo mù vớ phải chuột chết, lúc này... Đạo nhân mở miệng nói, vương gia, tướng mạo, bần đạo không thấy được. À, lúc trẻ con vừa xuất thế, tiên thiên chi khí trên người nó là nồng nặc nhất, vì vậy có thể làm cho bần đạo dù cách thật xa cũng có thể nhận ra được, nhưng một khi lớn lên, tiên thiên chi khí sẽ thu lại thậm chí là tiêu tan. Cũng chính là lần này vừa vặn bần đạo ở gần vương gia ngươi, lúc con gái ngươi ra đời, đi đến Phụng Tân Thành này, nếu là chờ thêm 2-3 năm, hài tử thoáng lớn lên một chút. Bần đạo sợ là gặp thoáng qua cũng khó phát hiện tí ti. Nhưng xin vương gia, Lộ Vân tay ra cho bần đạo nhìn một cái. Hoa văn trong lòng bàn tay chính là tinh túy sâu nhất, tướng mạo, kỳ thực cũng là chỉ là một niềm vui mà thôi. Trịnh Phàm nghe vậy, nhấc bàn tay trái của mình lên, đặt ở trước mặt đạo nhân. Kỳ thực, Trịnh Phàm không biết chính là, lúc trên đường năm đó Tàn Phu Tử và Bách Lý Kiếm đi Yến Kinh, ở vùng ngoại ô Nam Vọng Thành, song phương từng đụng phải. Lúc đó, Tàn Phu Tử liền nhìn ra trên người Trịnh Phàm có Hắc Long chi tượng, gió nổi lên là có thể kiêu hùng. Chỉ là Tàn Phu Tử vì ẩn nấp thân phận vào Yến Kinh, thế nên không độ lên sóng lớn gì ở chính giữa. Mà trước mắt, lúc bàn tay của Trịnh Phàm lộ ở trước mặt đạo nhân, sắc mặt đạo nhân, bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Đầu tiên là bình tĩnh, lập tức khiếp sợ, lại quá là sợ hãi, cuối cùng, là vặn vẹo. Ha ha ha ha ha. Đạo nhân cất tiếng cười to lên. Bóp. Lòng bàn tay Trịnh Phàm đánh ở trên mặt đạo nhân. Sau đó, Trịnh Phàm nhíu nhíu mày, bắp thịt bộ mặt của đạo nhân, thẩm thấu ra không ít nước, dính vô cùng, dính vào trên tay mình. Cái trò chơi quỷ gì, ác tâm như vậy? Da dẻ đạo nhân, vẫn có vấn đề, dễ dàng vỡ mũ, lúc gặp gió và gặp ánh sáng liền khó chịu, thế nên sau khi xuất quan cấp bước vào thiên hạ, đạo nhân sẽ làm bảo vệ khoác tầng da trước cho mình. Trước mắt, là không da, thế nên thoạt nhìn chẳng qua là cảm thấy da dẻ đạo nhân rất trắng, kỳ thực bên trong có huyền cơ. Tam gia lập tức lấy một cái khăn ra, giúp chủ thượng lau chùi bàn tay, đồng thời xác nhận món đồ này không có độc. Đạo nhân không vì bị quất một lòng bàn tay mà tức giận, mà là nhìn Trịnh Phàm, đây thực sự là đại kê trượt thiên hạ, đại kê trượt thiên hạ, đường đường là Bình Tây Vương gia Đại Yến Quốc, gần như là tồn tại liệt thổ biên giới. Một vị có thể phiên vương trên dưới cách cục quốc chủ chư hạ, dĩ nhiên, lại là vô căn chi nhân. Vương gia, vương gia, vương gia. Đạo nhân kích động hô to. Vương gia, đến cùng là ngươi làm thế nào vậy, đến cùng là làm thế nào vậy, không chỉ có không chết, không nổ chết, lại vẫn ngồi vào vị trí cao như thế. Trịnh Phàm khẽ cau mày, hắn đang hoài nghi, tên đạo nhân này có phải là đặt bẫy cho mình. Đáng tiếc, người mù không ở đây. Bằng không ngược lại bọn họ có thể luận bàn giao lưu một hồi pháp môn giang hồ. Còn Tiết Tam bên cạnh, thì không có bao nhiêu hoài nghi, bởi vì một ngày kia, hắn là chân chính nhìn thấy thanh điểu trên đỉnh đầu tôn kia, thanh điểu làm vỡ Phật tướng, lại đối đầu với ngôi sao, tuy rằng cuối cùng bị nam tử giáp đen nắm lấy, nhưng vậy cũng là xây dựng dưới sự ở đánh lén. Mệnh cách của chủ thượng được chứ? Một ngày mưa mùa hạ, cưỡi ngựa, cách thật xa. Có thể bị máy bắn đá của người sở phát thứ nhất đuổi theo đập trúng người, cái này là cần mệnh có bao nhiêu may mắn mới có thể đụng được cái này. Cho tới nói tại sao chủ thượng vẫn có thể bình an đến hiện tại, phí lời, chương 2516, xem như là phú ông có 7 người chúng ta đang liều mạng ngăn đao. Thậm chí, không chỉ có 7 người chúng ta, còn có vị Tĩnh Nam vương gia kia, nhưng là trước vạn quân, cứu chủ thượng của mình mấy lần rồi. Há, ta, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đạo nhân lộ ra vẻ bừng tỉnh, không ngừng mà lặp lại trong miệng. Nhưng mà một mực, vương gia không thích nhất cảm giác bị câu dẫn hỏi tại sao này, vì vậy chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, đạo nhân cũng không quá phận quá đáng, lúng túng một hồi, đè thấp âm thanh, hỏi, vương gia, hòa thượng điên hồ lô miếu ngoài thành kia, có từng nói với ngài hay không, đã từng nói về dòng dõi. Bên trong ánh mắt của Trịnh Phàm toát ra một vệt hàn ý, lão hòa thượng từng dập đến vỡ đầu chảy máu, nhắc tới, nhiều con không phải nhiều phúc. Màn này, vẫn có dấu vết ở trong đầu Trịnh Phàm. Đạo nhân tiếp tục nói, vương gia, con gái của ngài, cũng không phải là vô căn chi nhân, không phải, căn có rễ, liền có căn, nhưng bởi cha không có rễ, vì vậy nó hiện ra hình không có rễ. Ý tứ lời này là, bởi vì nàng là con gái của ngươi, thế nên lúc sắp ra đời, toát ra khí tức vô căn chi nhân, theo lý thuyết, vô căn chi nhân không có đi qua, tồn tại của nó, vốn là thiên đạo pháp lý bên ngoài, nhưng khi nàng có một cái phụ thân cũng cùng là vô căn chi nhân. Dù cho nàng vẫn toát ra khí tức tương tự, nhưng kỳ thực, là để lại dấu vết, cũng chính là tỏa ra khí tức có người là vô căn chi nhân, nhưng thực ra là người bình thường. Đạo nhân khóe miệng kéo kéo, gặp Trịnh Phàm không phản ứng gì, tựa hồ hắn càng mừng rỡ lầm bầm lầu bầu, lại nói, con cái, là đến đòi nợ cha mẹ, lời này, kỳ thực không phải giả, đặc biệt là rơi vào trên người vương gia ngươi, ha ha ha ha, càng chuẩn xác, đạo trời sáng tỏ, mệnh lý nhất định. Vô căn chi nhân, vốn không nên tồn tại, là chỗ trách của thiên đạo, có thể vương gia ngài mạnh mẽ đi tới địa vị bây giờ, Phụng Tân Thành này, dĩ nhiên có khí tượng thành lập quốc. À vương gia, ngài so với phần lớn luyện khí sĩ cõi đời này, càng hiểu rõ việc đi ngược lên trời, bởi vì bản thân ngài là thực tiễn. Trời, không có cách nào giam chân ngươi rồi. Nhưng trời, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hơn nữa, trời, còn là một tiện nhân, ngài tiếp tục sinh đi. Ngài sinh bao nhiêu đứa trẻ, chết chóc ngày sau, sẽ càng nhiều thảm hơn. Trịnh Phàm yên lặng. Đạo nhân nhìn chằm chằm vào Trịnh Phàm, trong ánh mắt còn mang theo ý nghĩ sâu xa. Một lát sau, Trịnh Phàm quay lại ghế ngồi, nói, trà. Tiết Tam lập tức dặn dò hạ nhân mang nước trà cùng một ít trà bánh lên. Cùng lúc đó, một nhóm cẩm y thân vệ vốn đang ở khá gần đó cũng bị điều đến vị trí xa hơn. Phiền Lực đứng ở bên cạnh đạo nhân. Tiết Tam đứng phía trước người Trịnh Phàm, chiều cao của Tam gia vừa tầm, đứng đằng trước cũng không che tầm mắt người phía sau. Trịnh Phàm tự châm trà cho mình, rót trà hai chén. Ngay sau đó, Trịnh Phàm bưng một chén trà khác lên, đưa về phía đạo nhân. Trên người đạo nhân còn cắm không ít ngân châm, căn bản không thể động đậy, tất nhiên là không thể nhận ly trà này. Trịnh Phàm hắt về phía trước, nước trà nóng bỗng dội lên trên mặt, hít khát. Da dẻ đạo nhân vốn đã có vấn đề, ngay cả ánh mặt trời hay gió đều không thể chịu được, huống chi là một chén trà nóng. Lúc này, biểu tình trên khuôn mặt đã bắt đầu trở lên vặn vẹo. Nhưng tính tình lại cứng cỏi từ trong xương cốt. Chịu đựng qua cơn thống xong, hắn còn thè lưỡi, liếm môi, nói, tạ trà của vương gia. Ngươi nói, bản vương là người không có gốc rễ, trên đời này có bao nhiêu người nhìn thấy được mệnh cách của bản vương? Đạo nhân khẽ lắc đầu, trả lời. Thật sự rất ít, vương gia hẳn phải biết Lý Tầm Đạo, hắn đã từng là chủ nhân Hậu Sơn, hiện tại đang là tướng công Càn Quốc. Hắn cũng không nhìn ra được. Vô căn chi nhân, có nghĩa là gì? Nó mang ý nghĩa không có nguồn gốc, không bị mệnh lý ràng buộc, không được trời cao yêu thích. Trong sách cổ có từng ghi chép qua. Đúng vậy. Là người nào trong lịch sử? Một gã tiều phu. Trịnh Phàm nheo nheo mắt. Có phải là vương gia cảm thấy rất bất ngờ, đúng không? Vương gia cho rằng vô căn chi nhân thì nhất định sẽ nghịch thiên cải mệnh à? Chẳng qua là cảm thấy, có hơi chả liên quan gì đến ta. Thiên địa bất nhân. Xoạt. Hít kha. Lại là một chén trà nóng dội đi tới, đạo nhân đau đến mức trăng nanh cũng rung lên. Nói tiếng người đi. Nếu đời này vương gia chỉ bằng lòng làm một cái phú ông nho nhỏ, thật ra cũng không sao. Nghe đến đây, Trịnh Phàm không khỏi nhớ lại năm đó, lúc bản thân vừa mới thức tỉnh, các ma vương cùng hắn ngồi vây quanh một cái bàn, là ai bắt đầu trước nhỉ? Hình như là người mù. Người mù hỏi hắn, đời này, rốt cuộc thì muốn sống như thế nào? Một cái, là làm một ít chuyện. Một cái, là làm phú ông, cưới một phòng chính thê, ba hai thiếp thất, một đời giàu có không lo không nghĩ. Cứ coi như tất cả các ma vương năm đó là tình cảm nắng nót từng bút vẽ ra mà thôi. Bây giờ bản vương cũng được xem như một phú ông đi. Chương 2517, vô căn chi nhân, vương gia nói đùa rồi, thiên đạo vốn đã không thích loại vô căn chi nhân, cúi đầu sống tạm qua ngày, nói không chừng trời cao sẽ không để ý, nhưng càng lăn lộn giỏi, thì ảnh hưởng nhân quả sẽ càng là lớn, muốn lờ đi không thèm để ý cũng khó lắm. Gã tiều phu kia, do lúc vào núi thì gặp được sư tôn của ta, một đời bình thản đã thấy đủ, năm tháng trôi cũng còn được. Vậy ngươi nói xem, nếu bây giờ bản vương cởi giáp về quê, vẫn còn kịp chứ? Vương gia, ngài lại nói đùa rồi. Ha ha, thật ra, số lượng vô căn chi nhân tuy ít, nhưng cũng không đến mức quá hiếm thấy. Thiên đạo vận chuyển, luôn có chỗ sơ sở, thế sự thay đổi, sao có thể hoàn toàn hiểu rõ đây? Có lẽ, bá nhạc đủ tư cách nhìn thấy thiên lý mã, quá ít. Mà phàm là có chút ngóc đầu dậy, gần như đều sẽ rơi vào kết cục bi thảm. Còn nếu không cuộc khởi, một đời bình thản, biển người mênh mông, liệu có ai biết đến đây? Dân chúng bình thường, nhà không dư lương thực, ngay cả thầy tướng số ngồi trên đường cũng là không nỡ mời xem một lần. Vậy bản vương lại thấy rất tò mò, tại sao ngươi lại phải đến Phụng Tân Thành? Bởi vì lúc đó bần đạo cho rằng, vô căn chi nhân chính là hài tử sắp xuất thế của vương gia. Thế tử, tất nhiên không cần nói thêm. Cho dù là quận chúa, sau khi bần đạo xuất quan cũng từng nghe nói vị quận chúa của trấn Bắc Vương phủ kia, cũng là nhân vật không dễ đối phó. Đây là do điểm xuất phát cao, người thường gặp phải nỗi khổ sinh tồn, sinh bệnh, ngoài ý muốn. Vương phủ có cơm ngon áo đẹp, có danh y thuốc hay, có cao thủ bảo vệ. Tay trời, tùy tiện rung lên một cái cũng để bá tính bình thường sống không bằng chết. Nhưng cố tình là ở đây, ở trong vương phủ này, thì không thể được. Bần đạo tự xưng là tu hành trong núi, này, không phải là không có người tu hành bên ngoài có đạo hành cao hơn bần đạo, nhưng cũng lác đác chẳng có mấy ai. Cho dù là vương phủ cũng không thể có được, khoảnh khắc đó, bần đạo cảm nhận được chính là cảm xúc sợ hãi. Bần đạo sợ hãi. Ông trời, cũng sợ rồi. Vương gia, nếu dưới tay ngài có một vị tướng lĩnh, giống ý như ngài năm đó ngươi, ngài sẽ sợ chứ? Bản vương hải nạp bách xuyên, lòng dạ có thể chứa cả trời, sợ cái gì? Ha ha, vâng, vâng, đúng vậy. Đạo nhân ngập ngừng cắn môi, tiếp tục nói, vương gia, ngài chính là rồng phượng trong loài người, phong vân ở chư hạ cũng là do ngài quấy lên, nhân kiệt đương thời hoặc là bị chém dưới tay vương gia, hoặc là làm chó săn, tay sai trước mặt ngài. Nhưng mà, người chung quy vẫn không đấu lại được với trời a, đấu với người, niềm vui vô tận. Trịnh Phàm khẽ mỉm cười, đấu với trời, cũng vô cùng vui vẻ. Đạo nhân hơi tặc lưỡi, cảm khái nói, tình cảnh của vương gia, bần đạo khâm phục. Ngươi không phải là tàn phu tử. Đúng vậy, bần đạo không giống tàn phu tử. Hắn tự nhận là bản thân là người càn, hắn yêu phong thái hài hoa của đại càn, bần đạo, ngay cả tên cũng có thể quên. Thật ra không có vướng bận gì. Năm đó tàn phu tử vào kinh chém long mạch đại yến, ngươi có biết tiên đế đại yến đã nói thế nào không? Thế nào? Mau đến chém đi, trẫm còn có tấu chương phải xem. Ha ha, ha ha ha, thế nhưng tiên đế đại yến, trời không cho thọ. Ai dám nói là một đao này chưa từng chém xuống chứ? Trịnh Phàm cúi đầu nhấp một ngụm trà, xong lại đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi nói, nhưng cũng có ai dám nói, một đao này. Đã thật sự chém xuống chứ, vương gia, ngài ngồi đây nói với ta nhiều chuyện như vậy, lại mời ta uống trà, rốt cuộc thì ngài vẫn tin. Bản vương chỉ muốn tâm sự thôi. Không tin, vì sao còn tán gẫu? Biểu diễn ảo thuật trên đường, biết rõ là giả nhưng người vẫn thích xem, thấy vui thôi mà. Trịnh Phàm cầm một miếng bánh gạo ngọt trên khay trà, đưa vào miệng cắn một miếng, chậm rãi nghiền ngẫm. Bần đạo nguyện đưa vương gia một lời khuyên. Nói thử xem, năm đó, có vị hoàng đế Sở Quốc bị đại vu trong nước suy đoán là nhị long không thể gặp nhau. Vị hoàng đế Sở Quốc kia có hai nhi tử. Sau đó, suốt hai người con trai này không được vào cung gặp mặt hắn, dùng cách này để tránh né thiên tướng. Ý của ngươi là, khuyên ta học theo, đưa nhi tử ra ngoài. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Nhưng cũng cách khó nhất. Trịnh Phàm ném chiếc bánh gạo ngọt đã ăn một về phía phiền lực. Ngươi có thể nhìn ra, ta nghĩ, hẳn là đã từng có người cũng nhìn ra rồi. Ồ, hắn nói với ta, về bản chất, cái trò lảm nhảm lải nhải này cũng chỉ là một câu nói, tin thì có, không tin thì không. Bần đạo không tin vương gia thật sự không tin. Vô căn chi nhân, nghe qua thì rất dọa người. Bản vương có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân bản vương đồng ý ngồi xuống uống một hớp trà ăn nửa khối điểm tâm, cùng ngươi nói những chuyện này. Bần đạo xin rửa tai lắng nghe. Ngươi nói bản vương mới thật sự là vô căn chi nhân, ngươi nói đúng, nhưng ngươi cũng nói sai rồi. Trên mặt đạo nhân lộ ra vẻ nghi hoặc. Chương 2518, đặt tên đại nữ, bản vương biết rõ, trên đời này, nếu như trời xanh thật sự có cùng suy nghĩ với ngươi, vậy tất nhiên là sẽ thấy bản vương rất không hợp mắt, bản vương chấp nhận cách nói này của ngươi. Nhưng bản vương lại không cảm thấy bản thân đúng là vô căn chi nhân gì gì đó. Bởi vì, bản vương biết rất rõ, gốc rễ của mình bắt nguồn từ đâu. Nói xong, vương gia lấy từ trong túi ra một hòn đá màu đỏ, đặt nó trên khay trà, bản thân thì đứng lên, chỉ vào tên đạo nhân này, nói với Tiết Tam cùng Phiền Lực, có thể là hắn ta có chút tác dụng, nhưng hắn lại phạm vào kiêng kỵ của ta. Ta nói rồi, bất kỳ cái gì, bất kể là ai dám dòm ngó nhà ta, đều giết hết cho ta. Ngay cả Cơ Lão Lục, hoàng đế Đại Yến, ở trước mặt thông gia từ bé như hắn cũng không dám nhắc đến, chứ nói chi là một gã thuật sĩ. Chôn thẳng đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Trên mặt Tam gia lộ ra nụ cười tủm tỉm. Đạo nhân thì vô cùng khó hiểu, hắn vốn cho là mình tiết lộ ít thiên cơ, ít nhất cũng có thể đổi lấy một cơ hội sống sót, chỉ bị giam cầm. Bây giờ, người ta lại thật sự muốn kết liễu hắn luôn. Bế quan trong núi không biết năm tháng, vừa mới xuống núi, người bên ngoài đều hành sự như vậy à. Vương gia, bần đạo hữu dụng, có tác dụng lớn à. Vương gia đã đi ra ngoài, không quay đầu quăng lại một câu, có ích lợi gì. Phập. Chủy thủ của Tam gia đã đâm vào lồng ngực đạo nhân. Đạo nhân cắn răng, nhìn chằm chằm vào Tam gia, úi cha, coi bộ da rất giòn nha, nhưng máu thì nhiều quá đi. Giết ta, ắt gặp trời phạt. Đạo nhân nguyền rủa. Được thôi. Tên to con đứng bên cạnh lên tiếng. Sau đó, vèo. Bang. Rìu lớn bổ xuống, đầu của đạo sĩ, bị gọt mất rồi. Bị ép thôi. Trên mặt Phiền Lực lộ ra biển cảm rất hưởng thụ cùng vui vẻ. Một rìu này, cuối cùng cũng chém xuống được rồi, cái gì mà trời phạt. Nói thật, đối với các ma vương chẳng có tí sức uy hiếp gì. Bây giờ, tuy thực lực của mọi người hoàn toàn không phải là đỉnh phong, nhưng dù sao cũng toàn là những kẻ đã từng trải đời. Được rồi, ngươi còn không mau gọi hạ nhân nhặt xác bón cây đi. Tam gia rút chủy thủ ra, Phiền Lực lau lau búa. Hai người, một lớn một nhỏ đi ra ngoài. Lúc này, thi thể bị chặt đầu trên mặt đất chậm rãi bốc lên một sợi bạch quang. Cũng đúng vào lúc này, hòn đá màu đỏ bị đặt trên khay trà lúc nãy đột nhiên phun ra một luồng khói đen, lộ ra khuôn mặt. Lúc trước bị đặt ở trên khay trà khối đá màu đỏ kia bên trong, bỗng nhiên bắn ra một luồng khói đen, lộ ra một tấm trẻ con, mang theo tươi cười làm người ta sợ hãi. Bỗng nhiên bạch quang bắt đầu run rẩy kịch liệt, hình như còn loáng thoáng nghe được tiếng đạo nhân mắng chửi. Ma hoàng không nói hai lời, hé miệng, khói đen hoàn toàn bao trùm lấy bạch quang. Ờ. Ma hoàng từ từ lơ lửng về mặt đất, có thể nói, hình tượng mà nó huyễn hóa ra, cái bụng căng phồng. Tiết Tam cùng Phiền Lực lúc nãy mới rời đi, bây giờ lại quay về. Tam gia vỗ tay kêu lên, ăn no rồi chứ. Phiền Lực gãi đầu một cái, nói, ghen tị nghê. Trịnh Phàm trở lại hậu viện. Sáng ngày mai, hắn lại phải lên đường đi tới Tuyết Hải Quan rồi. Sẽ không đi lâu, dù sao cũng không phải đánh trận, mà là đi đánh người. Chỗ tứ nương ở, thật ra chính là phòng ngủ chính trong viện của Trịnh Phàm. Sau khi Trịnh Phàm tiến vào, phát hiện bên trong rất náo nhiệt. Hóa ra đại nữ được công chúa ông sang đây, Liễu Như Khanh cùng khách thị ngồi chơi ở một bên, nhũ mẫu ông đại nữ vừa mới được đút sữa xong, Thiên Thiên cùng Cơ Truyền Nghiệp thì bên cạnh hài tử. Tứ nương thì ngồi trên ghế dựa, mỉm cười nhìn cảnh tượng này. Ánh mắt Trịnh Phàm, trước tiên là rơi vào người Thiên Thiên. Hắn không tin sau này Thiên Thiên lớn rồi sẽ đối với mình thế nào. Lập tức, ánh mắt lại chuyển sang người Cơ Truyền Nghiệp. À, việc này, nói không chừng. Ha ha ha. Vương gia tự nở nụ cười, lúc này mọi người mới nhận ra là vương gia đã đến rồi, vội vàng hướng vương gia hành lễ. Vương gia đi tới, đón đại nữ từ chỗ nhũ mẫu, ôm vào trong ngực. Đại nữ vừa mới uống sữa, lúc này rất là thỏa mãn híp mắt, nhìn bộ dạng thì có vẻ là định ngủ, nhưng được phụ thân ôm, cảm nhận khí tức huyết mạch quen thuộc, đại nữ vẫn là rất chi là miễn cưỡng, lộ ra chút tươi cười thưởng cho phụ thân nhà mình. Tứ nương lại mở miệng hỏi, chủ thượng định ngày mai sẽ xuất phát sao? Đúng, không mất bao lâu đâu, hơn một tháng là có thể trở về rồi. Điều kiện cho phép, vẫn phải cùng tức phụ nhi của mình vượt cạn chứ. Lần hùng lễ thiến sinh, thật sự không đuổi về kịp. Vậy, dù sao vương gia cũng phải đặt tên cho đại nữ rồi mới đi ra ngoài chứ. Tứ nương nhắc nhở. Chương 2519, Lam trong Lam Sơn, hơn trong sáng sủa ban đầu vốn không vội, có thể chờ một chút. Nhưng nếu phải đi xa nhà, chắc chắn phải quyết định tên nhi nữ trước đã. Nói nhỏ chuyện đi thì cùng lắm là chỗ hồ lô miếu lại có thêm một bài vị trường sinh. Nói lớn chuyện ra, phát công hàm về Yến Kinh, thậm chí là về Dĩnh Đô, cũng có cái tên đường hoàng ra dáng. Phong hào, ban thưởng, vào miếu, những thứ này đều là đại sự, cũng không thể viết hết vào đó là đại nữ được. Chuyện đặt tên này đối với người ngoài mà nói thì rất đơn giản. Nhưng đối với người làm phụ mẫu thì lại rất khó khăn. Hôm qua, hai tên quê mù ngu ngốc Tam Nhi cùng phiền lực cũng tới thăm hài tử, còn ngồi ở chỗ hắn nhắc đến việc đặt tên. Tam gia kể một chuyện cười, nói nếu muốn hài tử sau này thật vui vẻ, vậy thì lấy một cái tên ngụ ý đơn giản sảng khoái đi. Tứ nương trả lời là, được, ngươi đi tìm chủ thượng nói đi. Xem chừng hậu quả sẽ không có cách nào tiến triển đơn giản được đâu. Phiền lực thì nói, tên của hắn ta rất hay. Dù sao trên giang hồ đồn đại, Bình Tây Vương Phủ cũng rất lắm hàng rào rắn chắc, hai tên dở hơi này, chỉ là đến làm trò là chính. Trịnh Phàm nghe thấy tứ nương nhắc nhở thì gật gù, nói, trong lòng ta có một cái tên, còn chưa kịp nói với Lệ Thiến. Tứ nương cười cười, đứng ở chỗ Thiên Thiên cùng thái tử nói, thất thần gì nữa, lấy bút mực nghiêng giấy đi. Vâng ạ, ồ, thế tử điện hạ cùng thái tử điện hạ lập tức bưng giấy và bút mực tới, trải ra, vuốt phẳng. Trịnh Phàm cũng không do dự gì, đưa đại nữ cho Liễu Như Khanh xong thì trực tiếp cầm lấy bút lông. Nói thật, tứ nương đúng là có chút tò mò, không biết chủ thượng sẽ đặt cho đại nữ cái tên gì. Dù sao, lúc trước chủ thượng cũng đặt tên cho Thiên Thiên, Điền Thiên Thiên. Cho nên đến lượt đại nữ, tứ nương thật sự rất lo lắng. Bản lĩnh dùng bút lông của Trịnh Phàm vốn đã không kém, mấy năm gần đây cũng chú ý luyện tập, cho nên thật ra vẫn có thể viết rất ra dáng ra hình. Rất nhanh, một cái tên, hạ xuống trên giấy. Tứ nương nhìn sang, Trịnh Lam Hân, vương gia để bút xuống, tự mình bình luận, nói, Lam, trong núi có sương mù, trong núi có gió, đoan trang diễm lệ lại không mất đại khí. Hân, sáng sủa, ngụ ý là người thông tuệ. Nhi nữ của ta, sau này tất nhiên là đại khí sáng sủa. Tứ nương gật gù, rất hài lòng với cái tên này, đồng thời cũng thuận tay sờ sờ đầu Thiên Thiên. Làm Thiên Thiên có chút khó hiểu. Sao lúc ngài đặt tên cho Thiên Thiên, lại không có trạng thái như vật chứ? Chủ thượng, ông đại nữ sang chỗ Lệ Thiến, nói với nàng tên của hài tử đi, dù sao nàng cũng là mẫu thân của hài tử. Được. Ngay sau đó, Liễu Như Khanh ôm hài tử, Thiên Thiên cùng thái tử cầm tờ giấy có viết cái tên rất hay kia lên, đi theo vương gia đến viện của công chúa. Tứ nương thì tiếp tục nằm ở trên ghế dựa. Vốn định chập mắt một lúc, ai ngờ có một hòn đá đỏ loạn chà loạn choạng bay vào, rơi xuống khay trà bên cạnh tứ nương. Tiếp theo, bóng dáng ma hoàng dần hiện lên. Cái bụng vẫn rất lớn, tứ nương liếc qua một cái, lập tức biết rõ đã xảy ra chuyện gì, không khỏi cười cười nói, tính tình chủ thượng vẫn thẳng thắn như vậy, thật ra lại để ngươi nhặt được món hời rồi. Đạo nhân bị giết, có hơi bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đây đúng là phong cách làm việc của chủ thượng, có thời điểm rất chi là mềm lòng. Nhưng có lúc lại cực kỳ sát phạt quyết đoán. Ma hoàng có chút khó chịu, bay lơ lửng lên rồi rơi xuống bụng tứ nương. Làm sao thế? Tứ nương nhìn ma hoàng hỏi. Ma hoàng cau mày, được rồi, lần sau ta không để người ta ôm nàng vào căn phòng này nữa. Rõ ràng là ma hoàng ngửi được khí tức mà đại nữ lưu lại. Đại nữ có huyết mạch phản tổ rất rõ ràng, do bây giờ tuổi còn nhỏ, chứ chờ qua trăm ngày thì sẽ tự thu liễm lại. Bây giờ nàng giống như một cái bếp lò, tỏa ra khí tức hỏa phượng, là khắc tinh của tất cả tà ma. Đương nhiên, với thực lực hiện nay của ma hoàng, chút khí tức hỏa phượng, thậm chí cho dù để ma hoàng nuôi lớn đại nữ, cũng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Ma hoàng chỉ là đơn thuần không thích đại nữ. Hai cha con cùng một cái nết, tiêu chuẩn kép rất chi là lợi hại. Nhưng dù sao nàng cũng là hài tử trong nhà, cũng là muội muội của ngươi, chờ nàng lớn thêm chút nữa, nói không chừng ngươi lại thích nàng đấy. Ma hoàng không để ý lắm, đưa tay chỉ dưới người mình, cũng chính là cái bụng tứ nương. Ngươi, được rồi, không cần đến thăm dò thiên thiên nữa. Ma hoàng đối với đứa bé trong bụng tứ nương, đó là coi trọng từ đáy lòng. Một là bây giờ thiên thiên đã lớn rồi. Hai là đối với các ma vương, hài tử của tứ nương có ý nghĩa rất khác biệt. Một lần nữa được tứ nương bảo đảm, trên mặt ma hoàng lộ ra ý cười. Sau đó, ở một cái. Từ trong miệng của nó phun ra một trùm ánh sáng lộng lẫy. Chương 2520, hài tử thế nào tứ nương cười mắng, cũng không sợ ăn no chết luôn, tu vi của đạo nhân kia đúng là cực kỳ cao thâm, ngươi một lần ăn hết cũng không sợ xảy ra chuyện hả? Lại nói, chúng ta cảnh giới của chúng ta bị kẹt, trừ phi tìm được một túi máu thích hợp giống A Minh, bằng không ngươi cũng chỉ ăn cho miệng đã nghiền thôi. Hả? Sao lại thế? Trùm sáng mà ma hoàng ở ra, lúc này đang xoay vòng vòng ngay sau đó, lại chui vào phần bụng đang nhô cao của tứ nương. Nói một cách chính xác, là bị đứa nhỏ ở trong bụng nàng chủ động hút vào. Tứ nương, hê hê. Hê hê, ma hoàng thấy vậy, thì vui sướng giống như đã phát hiện một đại lục mới vậy. Đưa tay, vỗ vỗ bụng mình, Lại phun ra một trùm sáng không cách nào tiêu hóa được. Sau đó trùm sáng lấp lánh này, lại xoay xoay nhưng lúc nó sắp bị kéo xuống, tứ nương búng ra một chuỗi ngân châm, tạo thành một kết giới, mạnh mẽ xua tan trùm sáng này. Ma hoàng có chút không hiểu, tứ nương thì mắng, bây giờ ngươi đúc cái gì mà đúc, muốn hại lão nương sinh non hả? Ma hoàng không dám động đậy, hắn không sợ tứ nương, nhưng rất sợ hài tử trong bụng tứ nương xảy ra chuyện, bằng không, lúc hắn đối mặt với sáu vị ma vương khác, thậm chí là cả cha đẻ cũng có thể phát hỏa. Tứ nương đưa tay đặt lên bụng mình, vừa cưỡng ép trấn an thai nhi đang quậy trong bụng, vừa tự giễu nói, rốt cuộc thì ta mang thai, hài tử thế nào vậy? Thật ra ngày hè đã trôi qua, thu vàng đã đến từ lâu rồi. Nhưng ở Tấn Đông này, bốn mùa lại không quá rõ ràng, thể hiện ở chỗ xuân thu rất ngắn, hè đông lại rất dài. Vừa mới nóng đổ mồ hôi, đột nhiên liền trở lạnh, đang lạnh run nói nóng liền nóng. Từ Hữu Đạo từng nhận chức tể phụ Đại Thành Quốc, từng lưu truyền ra một đoạn đối thoại với Tư Đồ Lôi. Là thế này. Tư Đồ Lôi hỏi, vì sao văn mạch của Tấn Địa không sánh được với Càn Quốc? Từ Hữu Đạo đáp, Càn Địa bốn mùa rõ ràng, mà Tấn Địa không có. Không cảm nhận được bốn mùa rõ rệt, tương đương với việc không trải nghiệm hết cây đắng ngọt bùi, đặc biệt là ít đi ý xuân dạt dào, sầu thu hiu quạnh. Thiếu mất này hai vị này, còn có thể làm thơ được hay sao? Cho nên, hoàng hôn hôm đó, sau khi vương gia đi vào tiểu viện tự sát vách của Kiếm Thánh, Lưu Đại Hổ bưng tới cho hắn chính là nước ô mai ướp lạnh. Băng đương nhiên là lấy từ hầm băng của vương phủ. Mỗi ngày Tiếu Nhất Ba đều sắp xếp người đưa sang nhà Kiếm Thánh một số lượng tương ứng. Nói chung, sinh hoạt trong nhà Kiếm Thánh rất đơn giản, nhưng lại không có nửa điểm liên quan đến hai từ túng quẫn. Tương đương với cuộc sống điền viên mà người đời sau tưởng tượng ra. Một con vịt đi đến trước mặt vương gia, ưỡn cổ, cong người, giống như muốn triển lãm bản thân một chút. Vương gia chỉ vào con vịt này, nói với Kiếm Thánh, từng ăn cổ vịt cây tây chưa, con vịt. Trong viện có một cái nôi, tiểu nhi tử của Kiếm Thánh Tiểu đang vịn lan can, mở mắt to nhìn chằm chằm vào Trịnh Phàm. Lại phải ra ngoài rồi à? Kiếm Thánh hỏi. Ừ, nhưng rất nhanh, Trịnh Phàm lại nói tiếp lần này không cần làm phiền ngươi đi theo, chuyện cũng không lớn. Dù sao cũng người ta cũng mới xuất chinh trở về, mới ở trong nhà được bao lâu chứ? Giờ lại để người ta cùng ngươi đi một chuyến, không được đâu, Kiếm Thánh nhìn Trịnh Phàm, rồi lại tiểu nhi tử của mình một chút. Nói, nếu không, vẫn là bồi ngươi đi ha. Được. Kiếm Thánh quen quá rồi. Trịnh Phàm chậm rãi xoay người, nói, lần này sẽ không đi quá lâu, đến Tuyết Hải Quan, sau Tuyết Hải Quan thì lại đến Trấn Nam Quan một chuyến, lòng đám hạ nhân có vẻ hoang dã quá rồi, để ta đích thân đến một chuyến, nhổ cỏ cho bọn họ. Há, vậy à, về nhà mấy ngày nay, ta nghe nói lần này xuất chinh không mang theo quân Tấn Đông, phía dưới có không ít lời oán hận đâu. Đây là việc khó tránh khỏi. Trịnh Phàm nhấp một hớp nước ô mai, chế độ này ta đã định ra lâu rồi, chính là để ứng phó với việc chiến sự liên tục phát sinh. Chế độ quản lý của Bình Tây Vương Phủ, từ lúc ở Thịnh Lạc Thành đã sớm có hình thái đơn giản, đến khi ở Tuyết Hải Quan thì đã hoàn toàn thành hình.